Đổng Học Bân vẻ mặt thoải mái, tuy rằng một tư thế đứng ở nơi đó đứng hơn 20 phút, lưng có chút đau, chân có chút mỏi, tay có chút mệt, nhưng cảm giác sung sướng vẫn là đè qua tất cả mệt mỏi. Cái cảm giác kia, quả thật đừng nói nữa, căn bản không có cách nào khác dùng lời nói mà hình dung được, cái từ ngữ gì cũng không đủ. Thở hổn hển hai hơi, hắn mới cúi đầu vừa nhìn Phương Văn Bình quỳ trên mặt đất, mau chóng buông tay thả tóc cô ấy, thân thể hơi lui, từ trong miệng nàng lấy ra, sợ. Phương Thủy Linh trở về, Đổng Học Bân lập tức mặc quần áo. Quần. Đai lưng. Đổng Học Bân mặc xong rất nhanh. Nhưng Phương Văn Bình vẫn quỳ ở chỗ này, giật giật chân, cũng không đứng lên, một tay chống thân thể, cái miệng mấp máy, quai hàm còn có một chút cứng. Đổng Học Bân vội nói, đứng không nổi. Phương Văn Bình trong miệng ngậm cái gì ấy, lạnh lùng lẩm bẩm nói, ô, ạc ươm. Ô, Đổng Học Bân nghe không hiểu, nhưng đại khái đã biết, thân thể lão Phương lúc đầu là bình thường, vừa rồi mình đem cô ấy từ trên sofa nắm tóc lôi xuống, còn làm cho người ta quỳ nửa ngày, đầu gối và lưng có thể chịu được mới là lạ, khẳng định là cơ thể cứng ngắc. Đổng Học Bân cũng cực kỳ ngại, biết đều là mình tạo thành, chỉ biết nghĩ cho bản thân, nhưng thật ra không lo lắng đến thân thể của Phương Văn Bình. Đổng Học Bân vì vậy cuống quýt ngồi xổm xuống đưa tay đỡ lấy hai nách của cô ấy. Đem cô ấy ôm tới, dời tới sofa cho cô ấy ngồi xuống. Chỗ đầu gối quần đều bị dơ, đều là đất, dù là sàn nhà gỗ, nhưng vừa dọn đến đây cũng không có lau dọn, trên mặt đất không sạch sẽ. Xin lỗi, đều tại tôi. Đổng Học Bân thừa nhận sai lầm. Phương Văn Bình lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Ồ ơ hô. Hả? Có ý gì? Chân đau. Vậy tôi xoa cho ngài. Đổng Học Bân xoa xoa đầu gối cho cô ấy, lại vỗ vỗ đất trên quần cô ấy. Phương Văn Bình lại thầm thì, mơ thấy cô ấy nghi mặt chỉ ngón tay về phương hướng phòng vệ sinh, Đổng Học Bân mới vỗ trán có phản ứng, đã quên, tôi đem khăn giấy cho ngài. Bước nhanh đi vào phòng vệ sinh cầm giấy vệ sinh đi ra, xé ra một miếng lớn, đưa qua, tới tới. Phương Văn Bình đoạt đến đây. Trong miệng nôn khan một chút, cúi đầu lấy ngón tay che miệng, ói ra vài tiếng, sau đó lại đưa tay với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân liền hiểu ý, lại rút giấy cho cô ấy. Phương Văn Bình đem qua lại nôn khan vài tiếng. Phi. Phốc. Cuối cùng cũng nôn sạch sẽ trong miệng. Đổng Học Bân cũng không dám nói tiếp nữa. Thằng nhãi này là trong lòng biết đúng lý, vừa thấy Phương Văn Bình đem giấy ướt ném trên sàn nhà, Đổng Học Bân không nói hai lời cúi đầu nhặt lên, rất ân cần ném vào thùng rác trong phòng vệ sinh, sau đó giúp Phương Văn Bình xoa bóp đầu gối. Một lát sau, Phương Văn Bình giật giật chân, mới rốt cuộc hồi phục một chút. Tóc của cô ấy bị Đổng Học Bân nắm không còn ra hình nữa, đỡ tay vịn sofa đứng lên, giày cao gót có chút bất ổn, cảm giác cô ấy đi cũng là run rẩy. Đổng Học Bân không biết cô ấy muốn làm gì, liền lập tức đỡ lấy cô ấy. Ngài đi đâu? Đổng Học Bân chớp mắt. Phòng vệ sinh. Phương Văn Bình ngữ khí rất lạnh. Tôi đỡ. Đổng Học Bân đơ cô ấy tiến vào vê đút xê. Vừa vào bên trong, Phương Văn Bình ghé vào bồn rửa tay mở vòi nước, nâng một ít nước lên bỏ vào trong miệng. Súc miệng vài cái, phun ra. Làm lại vài lần, cuối cùng có thể vẫn là cảm thấy không sạch sẽ, cô ấy lại cầm lấy bàn chải đánh răng đánh một lần, lúc này đánh răng cũng là đủ 4-5 phút đồng hồ, hình như muốn đem răng và nếu đánh cho nát hết, cuối cùng mới thở hắt ra thật dài. Đổng Học Bân ở bên cạnh nhìn. Đánh răng xong, Phương Văn Bình mới ngẩng đầu, mới đem áo ngực bị tháo mang vào lại, sau khi làm xong, đem từng nút buộc áo sơ mi mang vào. Phương tỷ. Đổng Học Bân thử kêu cô ấy một chút. Phương Văn Bình cũng không có phản ứng hắn, chèn hắn đi nhanh ra phòng vệ sinh, trở về phòng của mình, cũng không đóng cánh cửa, tựa như đang kiếm mấy cái hộp. Đổng Học Bân cùng đi qua, đứng ở phòng khách nhìn vào trong, thì thấy Phương Văn Bình từ trong một vali hành lý lấy ra một cái quần jean màu trắng, ngồi xuống giường, cởi đai lưng quần tây màu đen trên người, đem quần cởi ra, để ở một bên, chợt vươn một đùi đẹp đầy ấp giữa không trung, cắm vào trong quần jean màu trắng, ngay sau đó là một đùi trắng bóng khác, cuối cùng chân đẹp bọc trong với chân đen mới xỏ vào trong giày cao gót, Phương Văn Bình đứng lên, đem quần kéo lên từng chút, mang đai lưng vào. Toàn bộ quá trình đều bị Đổng Học Bân thấy trong mắt, hắn hầu như là con mắt cũng không chớp một chút, thích thấy cái này, cảm giác đặc biệt đẹp mắt. Sau vài phút, Phương Văn Bình đi ra, ngồi ở trên sofa cau mày không nói được một lời, thân thể hơi nhích nhẹ, nhẹ nhàng xoa đùi và đầu gối của mình. Tôi tới. Đổng Học Bân cực kỳ thân thiết. Phương Văn Bình đẩy ra, quát to, cút đi cho tôi. Đổng Học Bân cười theo mặt nói, đừng Phương tỷ, tôi xoa cho ngài là tốt rồi, ngài cũng không phải không biết y thuật của tôi. Tôi cũng là học xoa bóp trung y. Phương Văn Bình chỉ cánh cửa, sau này cậu không cần trở lại. Đổng Học Bân nhanh chóng hạ thấp tư thái, cái này làm sao mà được, tôi còn nói sau này tới tìm ngài mà, Phương tỷ, ngài xem ngài, sao lại nóng nảy. Phương Văn Bình lạnh nhạt nói, cậu con mẹ nó nói tôi nóng nảy cái gì. nắm tóc tôi còn nắm đến nghiện phải không? Cậu thật sự không coi mình là người ngoài à? Đổng Học Bân ưỡn nghi mặt nói, hai ta ai với ai chứ, làm gì là người ngoài? Phương Văn Bình phát hỏa nói, tôi vừa rồi thiếu một ngụm cắn rất tên nhóc cậu. Còn bắt tôi làm cho cậu. Đổng Học Bân. Cậu nghĩ như thế nào hả? Hả? Đổng Học Bân nói, ngài không phải đang kỳ sinh lý sao? Vậy khiến cho tôi đem miệng làm cho cậu. Phương Văn Bình nói. Đổng Học Bân chịu thua nói, tôi sai rồi Phương tỷ, thật sai rồi. Không cần nhiều lời. Nhanh chóng cút đi cho tôi. Phương Văn Bình lần thứ hai chỉ vào cánh cửa. Thấy cô ấy thật nóng nảy, Đổng Học Bân sao có thể đi được? Ai da Phương tỷ, ngài chấp nhất với tôi để làm gì? Tôi trẻ tuổi, không hiểu chuyện, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Đổng Học Bân ríu ra ríu rít nửa ngày, nhanh chóng bù trở về, thằng nhãi này cũng là dám hung hăng lúc lăn qua lăn lại lão Phương, một khi xong việc, Đổng Học Bân cũng không dám mồ ngào cùng Phương Văn Bình đã thay đổi tính cách trạng thái, đó là tìm đường chết, hắn chỉ có thể hạ thấp tư thái mặc cho đánh mặc cho mắng, ai, đây là cái giá của đã ghiền, bất quá Đổng Học Bân vẫn là cảm thấy đáng giá, bởi vì từ động tác trước đó của Phương Văn Bình cho thấy, cái miệng của lão Phương là vô cùng mới lạ. Của, đến sau đó mới hơi tốt hơn một ít, nhưng cũng không phải thạo, hơn nữa thấy dáng dấp mâu thuẫn của Phương Văn Bình như thế, Đổng Học Bân phỏng chừng lão Phương là lần đầu tiên dùng miệng, Đổng Học Bân đương nhiên là chiếm đại tiện nghi, cho nên cho dù để cho Phương Văn Bình mắng nhiều vài câu hắn cũng không tức giận, tâm tình thỏa mãn và cảm giác thành tựu trước đó còn ở trong lòng. Lão Phương hận nhất người của Tạ gia, thân phận cô ấy là phó tỉnh trưởng, lại đẹp như thế, mới vừa rồi lại quỳ trên mặt đất làm cho mình, Đổng Học Bân cảm thấy mình là có phúc khí tám đời. Một người mở miệng quát mắng. Một người cam tâm tình nguyện nghe. Cái trạng thái này dằn co 5 phút đồng hồ, trong phòng mới im lặng xuống. Phương Văn Bình cũng không kêu hắn cút đi, mà là áp dụng phương thức một chút cũng không nhìn, xem tivi. Đổng Học Bân nhìn nhìn biểu tình của cô ấy, chỉ biết lão Phương hẳn là hết giận không khác biệt lắm, thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Linh cũng mau trở lại, vậy tôi trở về nha Phương tỷ. Phương Văn Bình không để ý đến hắn. Cuối tuần tôi trở lại. Đổng Học Bân bỏ thêm một câu. Phương Văn Bình vẫn không nói, cũng không biết có phải là cam chịu. Nhưng đúng lúc này, tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, cô ơi. Đổng Học Bân ặc một tiếng, nhìn Phương Văn Bình, chỉ thấy Phương Văn Bình nhướng mày, đưa tay sửa sửa quần áo của cô ấy, lại nhìn trên mặt đất một chút có lưu lại vết tích hay không, lúc này mới nháy lông mày. Đổng Học Bân đợi một chút, mới đi qua mở cửa. Ơ, Đổng ca. Phương Thủy Linh đi vào, anh vẫn còn. Đổng Học Bân ha ha một tiếng, đợi nửa ngày, cô của em cũng vừa trở về, anh đang nói phải về. Tìm bạn học à? Phương Văn Bình nhìn cháu gái, vẫy tay, vỗ vỗ chỗ trống sofa. Phương Thủy Linh cười hì hì ngồi qua, đúng vậy, bạn học đại học, đã sớm hẹn con rồi, ơ, cô ơi. Con mắt của nha đầu này thật đúng là nhọn, sao cô đổi quần rồi? Lúc đi không phải mặc cái này. Không phải quần tây sao? Phương Văn Bình nói dối cũng không cần chuẩn bị trước, lúc ăn bị dơ, trở về thì đổi. Vậy cô không cần phải lo, lần này con tới, quần áo giao cho con giặt đi, con sẽ hầu hạ cô hai ngày. Phương Thủy Linh rất nhu thuận nói xong, lại kỳ quái nhìn về phía cái miệng của cô mình. Cô ơi, môi của cô sao đỏ như vậy? Giống như sưng lên. À, ở đây còn trầy da. Phương Văn Bình không nói chuyện. Đổng Học Bân lau lau mồ hôi, nhanh chóng nói, Tây Bắc mà, chúng ta ở đây có bão cát lớn, không khí khô, cho nên cái miệng dễ rách da, đều như vậy. Phương Thủy Linh tin là thật, đưa tay tới sờ, vậy cô thoa xong môi một chút đi, còn có mang theo đây. Đừng sờ, không có việc gì. Phương Văn Bình nắm tay của Tiểu Linh, không cho đụng vào, phỏng chừng là sợ làm dơ tay đứa cháu gái yêu thương nhất của mình, dù sao miệng cô ấy vừa rồi làm chuyện rất bẩn, xong môi một hồi cô tự mình thoa, con đi rửa mặt đi, thời gian cũng không sớm, đều sắp 9 giờ, còn tắm xong hai chúng ta trò chuyện. Phương Thủy Linh trái lại nói, được. Nói là cho Tiểu Linh đi rửa mặt, thật ra cũng là tiễn khách Đổng Học Bân. Đổng Học Bân cũng thuận thế nói, vậy tôi đi nha Phương tỷ, có việc ngài gọi điện thoại cho tôi, chuyện vài ngày trước còn phải nói lại lần nữa, đa tạ ngài, Tiểu Linh, em ở bên này vài ngày thì tìm Đổng ca tới, anh dẫn em đi dạo bên này. Phương Thủy Linh cười nói, không cần đâu, ngày hôm nay đủ phiền phức anh rồi. Có phiền phức gì, không cần khách khí. Nói vài câu, Đổng Học Bân liền đi. Buổi tối, 9 giờ hơn. Xe đi ra tiểu khu, một đường chạy dưới bầu trời đêm. Đổng Học Bân tiện tay mở radio, sau khi chuyển mấy đài, trong radio phát ra bài Tịch Mịch khó nhịn của Lý Tông Thịnh, âm nhạc rất êm tai. Đổng Học Bân cũng rất thích bài này, nên cùng hát theo, còn rất lớn tiếng, cửa sổ cũng không đóng, đặc biệt phong tao. Tịch mịch khó nhịn. À, tôi tịch mịch khó nhịn. Đổng Học Bân vừa hát, trong đầu lại không tự giác xuất hiện hai cánh môi gợi cảm đỏ rực, và một đầu lưỡi trơn trượt lưu phấn,

nhưng bán đất một khối thì mất một khối, Chiêu Thương cũng một phương án kinh tế lâu dài lợi dân. Đổng Học Bân tiến vào thể chế mấy năm nay, có một thời gian rất dài đều là làm việc tại cục Chiêu Thương hoặc là phân công quản lý Chiêu Thương, cái này hắn quen thuộc, cũng là tương đối tự tin, bất quá lần này hắn không làm đường cũ trước đây, có chút quá hạn, hắn cũng chuẩn bị học huyện thị khác, là một chiêu phương án thương hợp thức. Ví dụ như lễ văn hóa Chiêu Thương, văn hóa dựng đài, kinh tế hát theo. Thứ hai, buổi sáng 10 giờ, đại viện huyện ủy lâm thời. Ngày hôm nay là cuộc họp thường ủy lần thứ hai trong nguyệt của huyện Tiêu Lân, mấy người thường ủy huyện ủy đều đi phòng họp nhỏ, người đến đủ, Trương Đông Phương và Đổng Học Bân cũng một trước một sau tiến vào, Đổng Học Bân đi vào trong phòng cầm một tách trà, ngồi xuống chủ vị. Tiểu Tô, Đổng Học Bân nói với thư ký. Vâng. Tô Nham đáp, bước nhanh đi tới đóng cửa phòng. Đổng Học Bân lúc này mới nhìn mọi người, ngữ khí dễ dàng nói, học đi. Nghe vậy, mọi người cũng đều ngồi thẳng một ít, uống nước thì buông ly, hút thuốc cũng dụi tàn thuốc, thật ra trong quá trình học cũng không phải không thể hút thuốc, Đổng Học Bân cũng hút vài điếu, cũng không có hạn chế mọi người cấm hút thuốc, bất quá đó là chuyện trong quá trình học, hiện tại nếu nói đến học, đó chính là thay đổi một loại bầu không khí, mọi người dụi tàn thuốc cũng là một tôn trọng cơ bản đối với cuộc họp thường ủy nghị và Đổng Học Bân. Đổng Học Bân nói hai câu đơn giản trước, sau đó Trương Đông Phương cũng nói vài tiếng. Sau đó, vài phần văn kiện được mang lên bàn, đây đều là quản lý, nghiên cứu một ít văn kiện của đảng và chỉ thị tinh thần của cấp trên, cái này đương nhiên là Đổng Học Bân chủ trì, sau khi đọc một lần, cũng làm ra một ít ý kiến chỉ đạo và phân tích, hắn trước đó cũng không có làm chuẩn bị, nhưng khẩu tài của hắn là ở chỗ này, không có gì cản trở, cái gì cũng hầu như cầm lấy nhìn một cái là có thể nói, cuối cùng Trương Đông Phương và mọi người cũng đều nói chuyện, sau khi trở về khẳng định cũng phải họp phòng ban tương quan, đây là lệ cũ, mỗi cuộc họp thường ủy đều phải đi một lần. Kế tiếp cũng là chương trình nghị sự cụ thể. Từng phần văn kiện được đưa lên, mọi người bắt đầu thảo luận. Phía trước còn không có gì, chuyện không đau không ngứa, đều lần lượt qua. Nhưng vấn đề bổ nhiệm sau đó cũng tương đối mẫn cảm, Bộ trưởng Bộ Tổ chức huyện ủy Hàn Vũ đưa ra bổ nhiệm phó trưởng trấn của một hương trấn phía dưới, bởi vì nguyên nhân bị bệnh, cái vị trí này cũng để trống ra. Bộ Tổ chức trải qua khảo sát cũng đưa ra hai lựa chọn. Chuyện này Đổng Học Bân biết, hiện tại người của Đổng Hệ và Trương Hệ ở vào thời kỳ mờ ám, Đổng Học Bân là người đứng đầu, trước khi họp Hàn Vũ không có khả năng không giao lưu cùng Đổng Học Bân, bất quá Đổng Học Bân biết hai người này đều là người của Trương Hệ, đã từ chỗ của Mạnh Hàng Mai lý giải đại khái, cho nên trước họp cũng không nói gì thêm, một chút thái độ cũng không có phát biểu, vì vậy Hàn Vũ cũng rất thấp thỏm. Đổng Học Bân nói, mọi người nói chuyện. Người của Trương Hệ lại không nói. Chỉ có Trương Đông Phương nói, hồ sơ của Tiểu Trần vẫn là rất sạch sẽ, năng lực công tác cũng không sai. Đổng Học Bân ừ một tiếng. Nói, tôi cũng xem qua, Tiểu Trần có thể. Bí thư huyện ủy và huyện trưởng đều cho qua, vậy những người khác cũng không cần nói cái gì. Chuyện này cũng xác định rồi. Trương Hệ có người rất ngoài ý muốn nhìn Đổng Học Bân, trong Đổng Hệ cũng có người lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ rằng Đổng Học Bân dĩ nhiên có thể ủy quyền như thế, rõ ràng biết bổ nhiệm này là người của Trương Đông Phương, cũng đồng ý, cái này không phải phong cách của Đổng bí thư. Hung ác đáo để. Không nói hai lời. Mọi người cảm thấy đây mới là phong cách của Đổng Học Bân. Thật ra bọn họ vẫn là không biết Đổng Học Bân. Dù sao mới tiếp xúc hai tuần mà thôi, quả thật, Đổng Học Bân là một người rất bướng, tính tình thối, phương thức làm việc thô bạo, nhưng hắn cũng có một mặt khác. Nếu như một chút trí tuệ chính trị cũng không có, hắn cũng sẽ không đi tới vị trí hôm nay, lúc nào nên cầm lên, lúc nào nên thả xuống, Đổng Học Bân sao có thể không biết cái này. Người khác cũng không tránh khỏi thấy hắn quá thiếu tâm nhãn. Theo Đổng Học Bân xem ra, một, cái bổ nhiệm này đối với mình là râu ria, một người phó trưởng trấn mà thôi. Không cần phải tranh cái này, hắn cũng không phải muốn công tác cả đời tại huyện Tiêu Lân. Tạo phúc cho dân chúng một chút, tranh chút vốn chính trị cho mình, khi đó Đổng Học Bân khẳng định sẽ điều động đi, cho nên rất nhiều chuyện cũng không coi trọng. Hai, hiện tại Trương Hệ và Đổng Hệ đều trong thời kỳ bình thản, đã ma hợp tới một mức tương đối cân đối, Đổng Học Bân cũng với ưu thế tương đối khống chế được cục diện của toàn bộ huyện, vậy hắn cũng không cần phải nắm chặt trong tay, cố gắng quá mức sẽ gây phản tác dụng, phá vỡ sự cân đối này đối với ai cũng không có lợi, mọi bổ nhiệm đều phải bắt trong tay mình. Vật cực tất phản, Đổng Học Bân căn bản cũng không có cái suy nghĩ này, Trương Đông Phương gần đây rất cho Đổng Học Bân mặt mũi, lúc muốn xử phạt Đổng Học Bân lão Trương cũng không có ở phía sau đâm lén đi cáo trạng với thành phố, người kính tôi một thước tôi kính người một trượng, Đổng Học Bân tự nhiên cũng sẽ cho Trương Đông Phương một ít mặt mũi, cái này cũng không xúc phạm nguyên tắc làm việc của Đổng Học Bân. Đây là nguyên nhân hắn đồng ý lần bổ nhiệm nhân sự này. Đổng Học Bân không ngốc, hỗn đảng chỉ là một thủ đoạn và chiêu số chấp chính của hắn, cái này không phải chính, hắn có đôi khi biết rõ mình nên làm như thế nào. Bổ nhiệm xác định rồi. Rất nhiều người đều nhìn về phía Đổng bí thư thật sâu. Tuy rằng Đổng Học Bân chưa tranh chuyện bổ nhiệm cùng Trương Đông Phương, nhìn qua hình như là lui một bước, nhưng mọi người vẫn cứ nhìn Đổng Học Bân. Bọn họ biết Đổng bí thư nếu như thật muốn tranh, ở đây hắn chiếm phần lớn ưu thế và quyền chủ động, cái bổ nhiệm này khẳng định là có thể tranh được. Thay người của Đổng Học Bân tới, hầu như là không có bất luận cái vấn đề gì, nhưng Đổng bí thư không có làm như vậy, ngược lại trực tiếp thông qua đề nghị của Trương Đông Phương. Quả nhiên, trước đây bọn họ còn buồn bực Đổng Học Bân loại tính tình hỗn đản này sao có thể ngồi vào ghế bí thư huyện ủy, hiện tại bọn họ mới rõ ràng, ngoại trừ năng lực công tác và sức chiến đấu vượt mức người thường, kinh nghiệm trên đấu tranh chính trị của Đổng bí thư cũng là cực kỳ phong phú, cũng phải, tới vị trí của Đổng bí thư, nào có ai là đơn giản. Sở dĩ cảm thấy Đổng bí thư đơn giản, thật ra, có thể là mọi người bị hắn làm cho thấy đơn giản. Lại thông qua mấy đề án. Cuối cùng, đến phiên văn kiện của Đổng Học Bân tìm người định ra, cái này cũng là một đề án cuối cùng của hội nghị ngày hôm nay, Đổng Học Bân cố ý đặt ở cuối cùng, nói rõ là trọng điểm. Tất cả mọi người nhìn. Đổng Học Bân để cho Tô Nham đem văn kiện phát xuống, đây là hắn trải qua cả ngày chủ nhật làm ra, sau đó cho phòng làm việc huyện ủy của Mạnh Hàng Mai bên kia và đám người khoa thư ký mở rộng kéo dài, Đổng Học Bân rất ít bỏ công sức chuẩn bị một việc như thế, hắn trước đây đều là đi một bước nhìn một bước, có việc mới phát huy, có thể làm chuẩn bị công tác như vậy, cũng nói rõ chờ mong và lòng tin của Đổng Học Bân đối với nhiệm vụ chiêu thương lần này, vì toàn bộ huyện đặt cách, nhiệm vụ và chiến tích lần này hắn phải làm thật đẹp. Không thể thương lượng, không thể xảy ra bất luận vấn đề gì. Tất cả mọi người cầm văn kiện nhìn một chút, thật ra trước khi họp rất nhiều người cũng đều đoán ra, đại khái có suy nghĩ. Đổng Học Bân liền dùng đầu ngón tay gõ gõ bàn, nói, theo tôi lý giải, công tác chiêu thương của huyện chúng ta năm ngoái vẫn là thành công, cái này chứng minh lực hấp dẫn của huyện chúng ta đối với nhà đầu tư là không nhỏ, chiêu thương dẫn tư ý nghĩa gì, tôi không nói mọi người cũng rõ ràng, hiện tại địa ốc cái này, cấp trên hạn chế rất nhiều, chính sách cũng rất giới hạn đối với rất nhiều khu tiến hành bán đất, tuy rằng còn chưa tới huyện chúng ta, nhưng đây là một tín hiệu, nói rõ kinh tế đang chuyển hình, nguồn tài chính sau này tất nhiên sẽ phát sinh thay đổi, cho nên chúng ta phải sớm làm tốt chuẩn bị nghênh tiếp cái thay đổi này, thu nhập tài chính trong huyện không thể chỉ dựa vào bán đất, không thể cứ chậm hơn một bước. Trương Đông Phương nói, cái này tôi đồng ý, huyện chúng ta không so với được thành phố, lực hấp dẫn của địa ốc không đủ, chỉ dựa vào tài chính bán đất trả nợ hoặc là làm kinh tế, đã có chút tiến vào bình cảnh, năm nay có thể nhìn ra, rất nhiều khu khai phá cũng không phát triển, hiện tại tạm thời còn có thể miễn cưỡng duy trì, nhưng nếu như sau này cấp trên thật dự ra chính sách, hủy bỏ cái này, huyện chúng ta khẳng định sẽ rất khó, đến lúc đó nhập không bằng xuất. Hiệu quả lâu dài và lợi ích kinh tế của chiêu thương có thể làm tự nhiên là tốt nhất. Điểm này, tất cả mọi người cơ bản tán thành. Ngụy Chí Hiên nhíu mày nói là nói như vậy, nhưng chiêu thương cũng không dễ làm. Năm ngoái chúng ta cũng là nhờ hội chiêu thương trong tỉnh, lúc này mới kéo được một ít đầu tư, nhưng năm nay trong tỉnh cũng không có kế hoạch làm hội chiêu thương lớn như năm ngoái, thành phố cũng không có cái này, huyện Tiêu Lân chúng ta làm. Cái này có phải là có chút cô trưởng Nang Minh không? Ngụy bí thư nói rất đúng. Đổng Học Bân gật đầu, cũng rất tán thành điểm này, nói, cho nên chúng ta nếu như dựa theo phương án chiêu thương truyền thống, có thể thu hoạch không lớn, lực hấp dẫn có thể cũng kém một ít, cho nên tôi muốn làm ra chút thay đổi, không mượn được hơi trong tỉnh, không nhờ được hội chiêu thương của thành phố, vậy chúng ta liền làm ra hình thức chiêu thương phong cách bản thân, là một lễ văn hóa chiêu thương đi. Tất cả mọi người chăm chú nhìn văn kiện Đổng Học Bân đưa ra. Đổng Học Bân nói là lễ văn hóa, các loại văn hóa cũng rất lớn, ẩm thực văn hóa, nghệ thuật văn hóa, cổ tích văn hóa, cái này đều có thể cho vào. Mọi người trầm tư một hồi. Thường vụ phó huyện trưởng Từ Trang nói, then chốt là nội tình văn hóa của huyện chúng ta không nhiều như vậy, cái lễ văn hóa chiêu thương này không phải dễ làm, chỉ sợ đến lúc đó chúng ta giống trống khua chiêng đi làm, tiền cũng ra không ít, nhưng cuối cùng không có nhà đầu tư tới, người tới cũng rất ít, vậy. Trương Đông Phương trầm ngâm nói, tôi cũng lo lắng cái này, hiện tại rất nhiều huyện thị đều làm qua loại hình thức chiêu thương văn hóa này, nhưng rất nhiều huyện không thể làm thành công, hiệu quả bình thường, cho dù thỉnh thoảng có huyện thị làm tốt, kinh nghiệm thành công của bọn họ chúng ta cũng không tham khảo được, hoàn cảnh không giống. Tất cả mọi người bắt đầu lên tiếng. Đám người Mạnh Hàng Mai và Thường Lâm cũng đưa ra ý kiến của mình. Đổng Học Bân đối với cái bầu không khí công tác này vẫn là thỏa mãn, tiếp thu ý kiến của mọi người, hơn nữa chuyện này nếu như làm thành công, tất cả mọi người sẽ được lợi. Sau khi nghe rất nhiều kiến nghị, Đổng Học Bân cũng đưa ra cái nhìn của mình, mọi người nói đúng, tôi bổ sung một chút đi. Tôi cũng thừa nhận văn hóa nội tình của huyện chúng ta không có lực hấp dẫn lớn như vậy, nhưng cái này lại không có nghĩa là chúng ta không thể mượn trợ lực của nghệ thuật văn hóa từ phương diện khác. Trợ lực? Phương diện khác? Làm sao mà mượn? Trên cuộc họp thường ủy, tất cả mọi người nghị luận. Đổng Học Bân dường như có suy nghĩ kỳ lạ, lại dường như có lòng tin 10 phần nói, tôi là nghĩ như vậy, hiện tại đều làm hiệu ứng ngôi sao, tôi cảm thấy chúng ta cũng có thể mời một ít ngôi sao đến đây trợ trận diễn xuất. Chúng ta thông qua phương thức của lễ văn hóa chiêu thương tổ chức một dạ hội văn nghệ, cái này là phương thức trực tiếp nhất cũng nhanh nhất có thể kéo sự chú ý của mọi người, cũng là thủ đoạn bày ra thực lực chỉnh thể của huyện Tiêu Lân chúng ta. nếu như cái dạ hội văn nghệ này làm thành công, vậy hiệu quả khẳng định là không cần phải nói, đối với công tác chiêu thương của chúng ta tuyệt đối có trợ lực vô cùng lớn. Dạ hội. Mời ngôi sao. Mọi người ặc một cái, cảm thấy có chút không bình thường. Ngụy Chí Hiên là người đầu tiên phản đối, cái này không được, mời một ít diễn viên và người công tác văn nghệ tất cả mọi người không nhận ra, cái này không đạt được hiệu quả, nhưng mời một ít ngôi sao nổi tiếng, chúng ta lại không trả nổi phí biểu diễn của người ta, hơn nữa loại dạ hội nhỏ như huyện chúng ta, ngôi sao có chút đẳng cấp sẽ không tới, ra tiền phỏng chừng cũng vô dụng, không phải tôi tự hạ thấp huyện chúng ta, sự thật cũng là như vậy. Ngụy Chí Hiên nói rất đúng, nếu như là ngôi sao loại 2 loại 3, rất nhiều người coi trọng đã không chỉ có là vấn đề tiền nhiều tiền ít, bọn họ quan tâm chính là danh khí, nếu như tới diễn xuất tại một dạ hội nhỏ đến không thể nhỏ hơn trong một huyện chẳng biết ở đâu, cái này thật ra cũng là tự hạ thấp giá trị bản thân, kinh thành nói cái này gọi là mất mặt, ngược lại sẽ ảnh hưởng nhân khí của bọn họ, cho nên bình thường ngôi sao có chút tiếng tăm rất ít sẽ tiếp loại show này, người mời bọn họ nhiều lắm, người ta vì sao phải tự hạ thấp bản thân để tới huyện Tiêu Lân? Huống hồ giống như Ngụy Chí Hiên nói, cho dù người ta có thể tới, huyện bọn họ cũng không trả nổi tiền, động một cái là mấy triệu. Một buổi dạ hội, ít nhất không thể chỉ mời một người. Những cái này cộng lại với nhau thì bao nhiêu tiền? Chiêu thương dẫn tư tránh phỏng chừng cũng không đủ chi trả. Chiêu thương một lần, ngược lại làm cho huyện Tiêu Lân bọn họ đạn tận lương tuyệt. Vậy còn không bằng đừng chiêu với thương làm gì? Từ Trang cũng nói, trong kế hoạch nói dự toán đầu tư của lễ văn hóa chiêu thương lần này, chỉ có 2 triệu. Cái này ngay cả một ngôi sao hạng 2 đều mời không được. Hiện tại giá trị của ngôi sao đều rất cao, cũng là đã bị ảnh hưởng trực tiếp của lạm phát, 2 triệu thật sự không đủ để cho một ngôi sao hạng 2 đến đây một chuyến, nếu không rất nhiều huyện đều sớm làm như thế rồi, vì sao dạ hội Tết âm lịch và dạ hội ngày lễ các tỉnh đều có thể mời tới nhiều ngôi sao trợ trận, mà huyện thị bên dưới lại không có mấy nơi dám làm như thế. Nói cho cùng vẫn là vấn đề tiền. Nhưng 2 triệu. Cái này đã là tài chính dự chi mức độ lớn nhất bọn họ có thể chi ra. Chuyện của đại viện huyện ủy mới, sửa chữa lại đại viện huyện ủy cũ, đã làm cho bọn họ huyện Tiêu Lân thu không đủ chi, tài chính sớm cạn rồi. 2 triệu có thể làm gì? Đừng nói mở một dạ hội văn nghệ. Cũng là hội chiêu thương bình thường, nhiều lắm thì duy trì được 4-5 ngày. Mọi người càng nghĩ càng cảm thấy không thể được. Nhưng nhìn biểu tình của Đổng Học Bân, hiển nhiên, thấy hình dạng của Đổng Bí Thư là sớm có kế hoạch. Đổng Học Bân thản nhiên nói, 2 triệu hẳn là không khác biệt lắm, tôi không thể cam đoan không vượt qua cái dự toán này, nhưng cho dù cũng sẽ không vượt qua nhiều, nhân tố khách quan mọi người nói tôi đều biết rõ. Cũng sớm lo lắng, lễ văn hóa chiêu thương lần này tôi chuẩn bị mở 2 ngày, tận lực tiết kiệm dự toán, công tác liên lạc nhà đầu tư. Phương Đông huyện trưởng, chính phủ huyện mấy ngày này sẽ bận một ít, tranh thủ liên hệ, còn có hạng mục công tác cũng cho cục chiêu thương chỗ đó tăng ca thêm giờ mau chóng làm ra. Lễ văn hóa chiêu thương tạm định mở vào đầu tháng sau, thời gian rất gấp. Bất quá công tác chiêu thương của mọi người trước đây làm rất không tồi, nhân mạch cũng đều có, cái này hẳn là không có trắc trở. Trường Đông Phương ngẩn ra, đầu tháng sau. Thời gian hơi. Đổng Học Bân nói, liên lạc nhà đầu tư, xác định hạng mục, bố trí sân, những cái này cũng không mất bao nhiêu thời gian. Đổng Học Bân trước đây cũng là làm cái này, có kinh nghiệm hơn so với bọn họ rất nhiều, hội chiêu thương gần nhất, Đổng Học Bân chỉ dùng 1 tuần thời gian là làm thỏa, cho nên hắn không phải nói chơi, trong lòng là có chừng mực, về phần chuyện của dạ hội văn nghệ, tìm ngôi sao tới, mời đoàn nghệ thuật tới cổ động, mấy thứ này tôi phụ trách. Ngụy Chí Hiên ngạc nhiên một chút, nhưng chuyện tiền. Đổng Học Bân bình tĩnh nói, chuyện tiền không cần lo lắng, không cần tiền, chỉ cần lo ăn lo ở là được. Không cần tiền. Vì sao không cần tiền? Tất cả mọi người không rõ, theo bọn họ thấy, nếu như làm theo Đổng Bí Thư như thế, chỉ là mời ngôi sao và đoàn thể văn nghệ, vậy hơn 10 triệu là ít, ngôi sao nếu như nổi tiếng một chút, mấy chục triệu cũng không đủ, nhưng Đổng Bí Thư nói 1 đồng tiền cũng không cần. Nếu quả thật là như vậy, vậy tất cả vấn đề khẳng định đều giải quyết. Cái phương án này ai cũng giơ 2 tay tán thành, nói trắng ra là, tiền mới là vấn đề lớn nhất của huyện bọn họ. Thế nhưng, sao có thể không ra 1 đồng tiền mời tới nhiều người như vậy hả? Người ta cũng không phải đoàn thể từ thiện, à, tự hạ giá trị bản thân từ xa chạy tới huyện Tiêu Lân bọn họ diễn xuất không nói, còn không cần tiền. Người ta ngáp gió mà sống à Học Bân Bí Thư. Trường Đông Phương cũng không quá tin tưởng. Trước xác định như thế, Đổng Học Bân cũng không giải thích, tất cả mọi người phụ trách việc của mình. Làm chuẩn bị vì lễ văn hóa chiêu thương tháng sau, vẫn là câu nói kia, chuyện dạ hội và liên hệ công tác một mình tôi phụ trách, cái này không cần lo lắng, phương án cụ thể trước như vậy. Nếu như đến lúc đó có thay đổi, chúng ta sẽ nghiên cứu, được chứ? Đã xác định rồi. Mọi người cũng không có phản đối. Đổng Bí Thư đã nói chuyện dạ hội để hắn toàn quyền xử lý, không cần mọi người quan tâm, bọn họ cũng không có lý do phản bác, vậy xác định rồi.

công ty là vốn riêng của cô ấy, cái thân phận này cho dù tại nước ngoài cũng tương đối vang dội, nhân mạch khẳng định không thể thiếu, xem ra tìm chị Trương là đúng. Bất quá Đổng Học Bân vẫn nói nhiều một câu, vậy cái gì, Huyền chúng tôi bên này tài chính không quá dư giả, ngài cũng biết, khụ khụ, cho nên đi lại, vé máy bay và ăn ở chúng tôi khẳng định có thể cam đoan, nhưng phí biểu diễn cái này. Chúng tôi có thể. Trương Long Quyên cười nói, cổ phần của tên nhóc con ở chỗ của chị còn chiếm không ít, hơn cả chục tỷ, ngay cả chút tiền ấy cũng không trả nổi. Đổng Học Bân giải thích nói, chị Trương, không phải tôi không muốn ra tiền, lần này là hội chiêu thương của huyện chúng tôi, cá nhân tôi nếu như ra tiền mời người khẳng định không giấu giếm được, cái này không hợp trình tự, cũng không phù hợp nguyên tắc, khẳng định không thể làm như thế, đều phải đi qua ngân sách trong huyện, khụ khụ, chúng tôi bên này là cơ quan, phương pháp thao tác không như thương giới, cố kỵ rất nhiều, tôi cũng không thể làm trường hợp đặc biệt. Dừng một chút, Đổng Học Bân nói, bất quá ngài nếu như ra tiền với phương thức tài trợ kéo mấy người ngôi sao nước ngoài tới, cái này vẫn là có thể, đương nhiên, vậy tiền của ngài cứ lấy từ cổ phần và hoa hồng của tôi. Lúc đầu cũng là làm việc cho mình, Đổng Học Bân cũng không muốn chị Trương chịu thiệt, quan hệ cá nhân về là quan hệ cá nhân, công việc là công việc. Trương Long Quyên vui vẻ, thôi đi, chọc tên nhóc cậu chơi thôi, chị tìm cho cậu mấy người ngôi sao tới trợ trận, còn có thể lấy tiền của cậu hả? Cậu cũng là, thân là cổ đông thứ hai trong công ty chúng ta, ngay cả hạng mục đầu tư của công ty một chút cũng không biết hả? Chúng ta là công ty đầu tư, làm cũng không phải chỉ một sản nghiệp, địa ốc chúng ta làm, truyền thông chúng ta cũng làm, mấy năm trước chị đã đầu tư nhập cổ phần vào công ty giải trí của nước M, tuy rằng công ty quy mô không có lớn, cũng không phải nổi tiếng gì, nhưng vẫn có thủ đoạn riêng, chị dù không phải cổ đông lớn nhất công ty, chị chiếm 8% cổ phần, nhưng cũng được tham gia hội nghị cổ đông, chút mặt mũi ấy bọn họ còn dám không cho chị. Cho nên, vé máy bay các người cũng không cần quản, lo ăn ở có thể, còn lại chị giúp cậu liên hệ, chờ bọn họ thôi. Đổng Học Bân nói, ồ, vậy đương nhiên tốt à, cảm ơn chị Trương. Công ty cũng có cổ phần của cậu, cảm ơn cái rắm, đừng có nhiều lời với chị Trương cậu, được rồi, không có việc gì chị đi ngủ. Trương Long Quyên nói, được, ngài ngủ đi. Tới, hôn chị Trương cậu một cái. À, cái này. Chị đến rồi tính, đến rồi tính. Ha ha, không đùa nữa, cút đi. Trong phòng. Bên kia điện thoại cúp. Đổng Học Bân buông điện thoại di động, cúi đầu cầm lấy bút máy, viết vài chữ trong vở. Ngôi sao nước ngoài, nhân số không biết, đối phó. Tiếp theo gọi cho ai? Hỏi Tuệ Lan một chút đi. Đổng Học Bân gọi cho vợ mình, Tuệ Lan, ở đâu vậy? Điện thoại thông, Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm nói, vừa về nhà, đang chuẩn bị ăn đây. Hắc, hôm nay sao tâm tình tốt như vậy? Coi em cười kìa. Gặp phải chuyện tốt gì? Đổng Học Bân nói. Ha ha, con trai đang nghịch ngợm trong lòng Tạ tỷ anh đây, anh nghe một chút. Bên kia truyền đến âm thanh nha nha của đứa nhỏ. Vừa nghe cái này, tâm của Đổng Học Bân lập tức mềm mại, hình như bị hòa tan, em đem gần một chút cho anh nghe, đúng vậy. Hắc, tiếng động của con anh thật dễ nghe, sau này khẳng định là một người có thể nói, làm ngôi sao cũng dư giả. Hắn hiện tại trong đầu óc đều là ngôi sao. Cái gì ngôi sao? Tạ Tuệ Lan nói, đây là lão đại đời tiếp theo của chúng ta, còn là con trai, khẳng định là phải theo chính, anh đừng nghĩ cái vô dụng kia. Đổng Học Bân ai gia nói, anh biết, anh chỉ nói như vậy, được rồi, có chuyện này, bên anh tháng sau muốn làm lễ văn hóa chiêu thương, em ở kinh thành nhận thức nhiều người, bạn bè cũng nhiều, em giúp anh tìm mấy người ngôi sao đi, ra hình ra dạng một chút, ít nhất cũng phải là ngôi sao hạng ba, có chút nhân khí. Anh ngoại trừ chiêu thương thì không biết cái khác à, Tạ Tuệ Lan nói. Lúc này không phải đổi rồi sao, văn hóa lên Truo 71C. Đổng Học Bân nói. Nghe âm thanh của bên kia, Tạ Tuệ Lan rõ ràng là vừa chơi với đứa nhỏ vừa nói với hắn, làm gì có dễ dàng như anh nói vậy, phí biểu diễn bao nhiêu. Đổng Học Bân nói, có tiền anh không cần liên hệ em đâu, cái này không phải trong huyện không có tiền sao, không có dự toán cho phí biểu diễn. Cũng là lo ăn lo ở, Tạ Tuệ Lan nói, à, vậy ai thèm đi hả? Đổng Học Bân nói, cho nên mới muốn mặt mũi của em. Anh đừng nói, mặt mũi của em cũng không lớn như vậy. Dừng một chút, Tạ Tuệ Lan nói, có chút danh khí em cũng không phải không quen, ví dụ như con trai nhỏ nhà chú Triệu có người yêu làm diễn viên, trong nhà cậu Lý dạo này cũng khá phát triển, bất quá huyện các người một đồng tiền phí biểu diễn cũng không cho, bên em sao liên hệ cho anh? Kêu bọn họ đi tay không về. Nói thì em có thể nói rồi, chút mặt mũi ấy bọn họ cũng khẳng định phải cho em. Nhưng em sẽ thiếu nhân tình của người ta, trong thể chế nhân tình tương đối phức tạp, có thể không thiếu đương nhiên là tốt. Đổng Học Bân nói, dù sao em giúp anh liên hệ đi. Tạ Tuệ Lan dừng một giây đồng hồ, anh xác định đáng giá. Đương nhiên đáng giá, chuyện này nếu như làm tốt. Qua mấy tháng tôi có một cơ hội để phó sở, bằng không hy vọng không lớn, em nói có đáng giá hay không? Đổng Học Bân thoáng lộ một chút, tuy rằng cũng không nói gì quá rõ, nhưng hắn cũng không dự định gạt vợ của mình. Thế nhưng Tạ Tuệ Lan rõ ràng không tin, ha ha một tiếng, tên nhóc anh nằm mơ à, còn phó sở. Anh vừa lên chính sử được bao lâu? Bao nhiêu tuổi? Vừa lên bí thư huyện ủy bao lâu? Không có 2 năm tư lịch anh nghĩ phó sở cũng đừng nghĩ. Anh cho rằng dễ dàng như vậy à? Đổng Học Bân chật lưỡi nói, dù sao em giúp anh liên hệ là được, anh tự nhiên có dự định, chờ mấy tháng sau em sẽ biết. Đứa nhỏ không biết làm sao, oa oa khóc lên. Tạ Tuệ Lan lập tức nói, được rồi. Em thử xem sao, không nói chuyện tào lao với anh, đứa nhỏ tiểu rồi, em đi đổi tã cho vật nhỏ. Cúc. Đô đô. Điện thoại bị cúc. Đổng Học Bân cũng không buông điện thoại di động, lập tức gọi điện thoại cho Từ Lệ Phân vừa mới lên làm tổng cục điện ảnh. Thiếm hai. Đổng Học Bân nói. Bên kia Từ Lệ Phân cười. Tiểu Bân. Ngài ăn chưa? Đổng Học Bân nói khách khí vài câu. Đang ăn đây, sao? Tìm thím hai có việc à? Từ Lệ Phân nghe ra, thật ra cũng không cần nghe, không phải ngày lễ, không có việc gì Đổng Học Bân sẽ không gọi điện thoại, không phải Đổng Học Bân không nghĩ đến người trong nhà và thân thích, chủ yếu là công tác bận quá, chuyện tình nhiều quá, công tác trong thể chế, cái này đều không có biện pháp tránh, lựa chọn con đường này, tự nhiên phải trả một cái gì đó tương ứng. Đổng Học Bân vội nói, vậy ngài ăn trước đi, ăn xong rồi nói. Sắp ăn xong rồi, còn nói đi. Từ Lệ Phân nói. Đổng Học Bân do dự một chút, vẫn là nói, huyện chúng con muốn là một dạ hội văn nghệ mang tính chất chiêu thương, trong lĩnh vực này ngài nhận thức người tương đối nhiều, cũng đều là cái này, ngài xem có thể giúp bên con tìm một ít ngôi sao hay không? Khụ khụ, tốt nhất là có chút danh khí, vậy cái gì, phí biểu diễn bên con ở đây cũng không dư giả, có thể là... Đã không có, nếu như quá phiền phức thì khỏi, con cũng biết chuyện này có chút không dễ làm. Từ Lệ Phân nói, lúc nào làm? Đầu tháng sau, ngày 3 ngày 4. Đổng Học Bân nói. Từ Lệ Phân trầm ngâm một lát, được, vậy thím lưu ý giúp con, đến lúc đó thím bắt chuyện với người ta, tính chất công tác của thím hai bên này cũng không phải loại này, bất quá cơ hội giao tiếp với công ty giải trí truyền thông vẫn là không ít, không ra tiền cũng không sao, coi như biểu diễn để lấy tiền cứu tế đi, thím hỏi cho con một chút, hẳn là không vấn đề gì. Đơn vị của Từ Lệ Phân cũng là phòng ban thượng cấp chỉ đạo những công ty giải trí truyền thông, có quyền hạn phê duyệt, Từ Lệ Phân là lãnh đạo của đơn vị, còn là người đứng thứ hai, loại chuyện này tìm cô ấy khẳng định dùng được. Chỉ cần Từ Lệ Phân lên tiếng, công ty bên dưới khẳng định sẽ cho không ít mặt mũi. Vậy cảm ơn thím hai. Đổng Học Bân nói cảm ơn. Từ Lệ Phân nói, cảm ơn thì không cần, cũng không nhiều chuyện, nhưng con vừa tiền nhiệm liền làm dạ hội văn hóa chiêu thương cái gì? Con từng có kinh nghiệm làm dạ hội sao? Đổng Học Bân đổ mồ hôi, không có. Huyện của con làm qua chưa? Có kinh nghiệm của phương diện này không? Từ Lệ Phân hỏi. Đổng Học Bân nói, kinh nghiệm dạ hội huyện bên con phỏng chừng cũng không nhiều, tối đa. À, tối đa cũng là dạ hội liên hoan nội bộ của cán bộ Tết âm lịch. Từ Lệ Phân cười nói, cái loại này tính dạ hội cái gì, gan của con cũng đủ lớn, không có kinh nghiệm dám làm dạ hội. Con cho rằng đơn giản như vậy, à, cái gì tiết mục trước, cái gì tiết mục sau, cái gì tiết mục đè trục, cái này con từng nghĩ tới chưa? Đạo diễn đâu? Đạo diễn cũng không có đúng không? Đổng Học Bân lẽ thẳng khí hùng nói, cần đạo diễn cái gì? Chúng con bên này tự làm là được, không long trọng như vậy, hơn nữa. À, then chốt là không có tiền. Từ Lệ Phân nói, vậy dạ hội này khẳng định sẽ suy giảm lớn, không chừng tới cuối cùng vừa tán vừa loạn, con lại không có suy nghĩ, dạ hội, muốn cũng là một bầu không khí và hiệu quả, muốn chính là cho khán giả một trùng kích và hưởng thụ trên thị giác và trên tâm lý, đều là liền mạch lưu loát, rất nhiều nguyên tố con muốn tránh cũng tránh không khỏi, con cho rằng kéo mấy người ngôi sao tới là có thể đem dạ hội làm tốt. Cái này cũng không phải hội biểu diễn, không được. Dạ hội chính là một chỉnh thể, không phải danh khí cá nhân của vài người, hiểu không? Đổng Học Bân không có kinh nghiệm của phương diện này, cũng không hiểu nhiều, nhưng hắn biết thím hai nói khẳng định không sai, dù sao thím hai làm nhiều năm như vậy, tuyệt đối là có quyền uy, vậy con nghe ngài. Từ Lệ Phân nói, chuyện này khẳng định rất quan trọng đối với con, thím không đoán sai chứ? Nếu không con cũng sẽ không tìm tới thím hai, tên nhóc con, không phải chuyện quan trọng cho tới bây giờ đều là không cầu người. Đổng Học Bân cười khổ, trong lòng nói thím hai thật đúng là lý giải mình. Từ Lệ Phân nói, nếu quan trọng, vậy hoặc không làm, muốn làm phải làm thật đẹp, như vậy đi, thím cũng nhận thức vài người, đến lúc đó thím tìm một đạo diễn đi qua cho con, khiến cho hắn giúp bên con thu xếp, cái này giao cho bên kia có thể, phương diện nhân viên bên con đủ không? Đổng Học Bân nói, ngôi sao nước ngoài hẳn là có thể liên hệ tới mấy người, trong nước bên này, Tuệ Lan cũng có thể tìm tới mấy người. Từ Lệ Phân nói tiếp nói, bên thím sẽ tìm cho con nữa, nhưng vậy cũng không đủ, người quá ít.

Tôn đạo diễn cả giận, không có tập luyện sao diễn? Đổng Học Bân nói, không cần tập luyện, cùng lắm người tới khiến cho mọi người làm quen hoàn cảnh một chút là được, về phần tiết mục, cũng khiến cho mọi người tự do phát huy đi. Học Bân, cậu đây là tư tưởng của người thường. Tôn đạo diễn phê bình nói, từ đại tỷ kêu tôi tới giúp cậu, vậy tôi phải chịu trách nhiệm đối với dạ hội của các người, tôi là đạo diễn, cậu nếu mời tôi tới vậy cậu phải nghe tôi, công tác của tôi nói trắng ra chủ yếu vẫn là xem tiết mục, trước sau của tiết mục, hiệu quả của tiết mục, sao có thể phát huy đến lớn nhất, cái tiết mục nào không thích a, trước sau làm sao giới thiệu chương trình, cái này mới là sở trường của tôi, nhưng tôi hiện tại ngay cả cái bóng của một người diễn viên đều không. Thấy, cậu bảo tôi phải làm sao hả? Đổng Học Bân pha trò nói, Tôn đạo diễn, người ta đang đến, rất nhanh. Không phải Đổng Học Bân có ý định gạt, chủ yếu là hắn cũng không biết người nào sẽ đến, người ngôi sao nào có thể đến đây, cái này không phải Đổng Học Bân quyết định, hắn chỉ là nhờ người khơi thông, có thể đến hay không cuối cùng Đổng Học Bân cũng không dám nói, lỡ như nói cái ngôi sao này, kết quả người ta có chuyện hoặc là cùng ngày có việc lâm thời thay đổi, vậy không thích hợp, Đổng Học Bân hiện tại là người đứng đầu, có vài lời nói không phải tùy tiện là có thể nói, hắn phải cam đoan hắn. Nói ra có thể làm tròn mới được. Về phần vì sao không cần tập luyện, Đổng Học Bân cũng là không có biện pháp. Một đồng tiền cũng không ra cho người ta đến đây hỗ trợ, còn muốn cầu người ta tới sớm. Muốn tập luyện. Muốn nghe chỉ huy. Cho dù Đổng Học Bân có da mặt dày như thế, loại sự tình này hắn cũng làm không được, quá không nói rõ. Cho nên, chờ đi, lập tức có thể công bố. Công viên trung tâm. Trước đài chủ tịch. Giao lưu vài câu, oán giận vài câu, Tôn đạo diễn cũng không có nhận được câu trả lời thuyết phục, bực mình bỏ đi. Dưới tình huống không có diễn viên, ông ta chỉ có thể đem thể lực phát tiết tại phương diện khác, chỉ thấy ông ta lớn giọng hơn nữa, quay lại một đám người bố trí hội trường của trách, bất quá của trách thì của trách, Tôn đạo diễn không hổ là đạo diễn sân khấu dạ hội số 1 số 2, năng lực vượt qua thử thách, hai ngày nay dưới chỉ huy và bố trí của ông ta sân khấu đã cơ bản không có. Vấn đề, những tình huống này mọi người cũng đều thấy trong mắt, cũng biết được Đổng bí thư vì sao gọi Tôn đạo diễn tới hỗ trợ, trong nghề cũng là trong nghề, những người ngoài nghề như bọn họ không thể so được, cho nên vốn đang có lãnh đạo cảm thấy mời một đạo diễn tới là làm điều thừa. Không cần cái này, nhưng sau khi thấy qua Tôn đạo diễn bố trí và xây dựng chỉnh thể, cũng đều không nói, cái này cũng là nguyên nhân vì sao Tôn đạo diễn lớn giọng mắng chửi người như vậy, lãnh đạo huyện cũng đều làm như không thấy, người ta là thật sự có bản lĩnh, cái này là lĩnh vực chuyên nghiệp của người ta, bọn họ những người thường vẫn là không nên thêm phiền. Sân khấu bố trí đâu vào đấy? Còn lại cũng là diễn viên và khán giả. Lão Mạnh. Đổng Học Bân quay đầu lại tìm tìm. Mạnh Hàng Mai còn đang dặn dò chuyện tình với thuộc hạ nghe được, lập tức đi nhanh qua, bí thư, tôi đây. Đổng Học Bân nói, khách quý bên kia liên hệ thế nào? Bao nhiêu người xác định chưa? Tính hết tổng số vé mời, cái này phải chuẩn bị, dù sao nhiều ghế như vậy, nhà đầu tư và khách quý lãnh đạo ở đây khẳng định là phải có chỗ. Nếu là dạ hội, còn hầu như là dạ hội văn nghệ huyện Tiêu Lân bọn họ trước đây chưa từng có, sao có thể không có khán giả, không có khả năng cho nhà đầu tư đứng coi, hơn nữa rất nhiều quầy hàng trong công viên cũng đều thuê. Có bán vật phẩm trang sức, có bán đặc sản, còn có bán ẩm thực. Mục đích ban đầu của Đổng Học Bân bọn họ cũng là muốn làm ra bầu không khí của lễ văn hóa, khẳng định là muốn dân chúng tham dự. Nếu như dân chúng tới toàn bộ làm cho người ta đứng coi dạ hội cũng không thể nào. Nói nổi, khẳng định phải bán ra một ít vé vào cửa, tượng trưng một chút, cho nên muốn bao nhiêu vé vào cửa sẽ có bao nhiêu khách quý mà xác định. Mạnh Hàng Mai nói, nhà đầu tư bên kia là phòng làm việc chính phủ huyện phụ trách liên lạc, bởi vì nhân số chưa xác định. Tôi cũng không có một con số cụ thể. Bên kia, một người cán bộ của phòng làm việc chính phủ huyện nói, Đổng bí thư, cái này tạm thời còn chưa xác định được, có rất nhiều nhà đầu tư tiếp thu thiệp mời, nhưng tới hay không vẫn không biết bao nhiêu. Phải chờ người tới mới biết được, bất quá căn cứ theo kinh nghiệm lúc trước mà xem, lần này người nhận lời, phỏng chừng có thể tới hơn phân nửa, cũng là khoảng chừng 90 người đến 120 người. Khoảng 100 người. Không hổ là huyện coi như khá lớn trong phạm vi toàn tỉnh, lực hấp dẫn của huyện Tiêu Lân vẫn phải có. Không giống như mấy huyện trước đây Đổng Học Bân làm, tình huống quả thật không nói ra, vứt đi quan hệ tư nhân của Đổng Học Bân liên lạc, cục chiêu thương cầu người, cuối cùng chỉ có mười mấy nhà đầu tư chịu tới. Đáng thương muốn chết, huyện Tiêu Lân như thế, thực lực chỉnh thể cũng hiện ra, hơn nữa Đổng Học Bân tin tưởng tuyệt đối không chỉ 100 nhà đầu tư. Hắn đối với dạ hội văn nghệ mình đề nghị vẫn là có lòng tin tuyệt đối, tin tưởng đến lúc đó sau khi gây ra hiệu ứng. Nhà đầu tư tới khảo sát tuyệt đối sẽ gấp đôi, nếu như không có hiệu quả, Đổng Học Bân cũng sẽ không giống trống khua chiêng làm như thế. Kim ngạch chiêu thương dẫn tư của huyện Tiêu Lân năm ngoái, cả năm đại khái là 200 triệu hơn, cho nên lễ văn hóa lần này, Đổng Học Bân cảm thấy cũng phải kiếm hơn triệu trăm đầu tư. Lãnh đạo bên kia đâu? Đổng Học Bân hỏi. Mạnh Hàng Mai nghe vậy cười khổ một tiếng, lễ văn hóa chiêu thương của chúng ta báo cáo cho thành phố phê duyệt qua, nhưng sau đó cũng không có phản ứng gì, tôi chủ động đi mời mấy người lãnh đạo thành phố, thế nhưng lãnh đạo không có thời gian, có cũng không cho câu trả lời thuyết phục, trong tỉnh bên kia cũng. Trương Đông Phương nhíu mày nói, một người lãnh đạo cũng không có. Mạnh Hàng Mai thở dài nói, đúng vậy, một người xác định cũng không. Một cán bộ của phòng làm việc chính phủ nói, chúng tôi cũng liên hệ cán bộ thành phố phân công quản lý công tác tương quan, cũng như Mạnh chủ nhiệm, không có bất luận thu hoạch gì, tuy rằng không phải nói không đến, nhưng đều là nhìn thời gian hoặc là không nhất định, dù sao ý tứ có chút. Mọi người nghe xong, trên mặt đều không dễ coi cho lắm. Huyện Tiêu Lân bọn họ lúc này làm long trọng như thế, hầu như là xưa nay chưa từng có, thành phố cũng phải cho chút ủng hộ chứ. Cho dù không để cho ủng hộ trên ý nghĩa thực tế, tới mấy người cán bộ của Chiêu Thương trong tỉnh hoặc là lãnh đạo thành phố cũng là giữ thể diện trợ trận cho bọn họ một chút, cũng là cho nhà đầu tư một lòng tin, nhưng một người cũng không có. Một người lãnh đạo cũng chưa nói muốn tới. Cái này cũng quá đả kích tính tích cực của bọn họ. Hơn nữa mỗi hội Chiêu Thương đại hình này, lãnh đạo cổ động hầu như là lệ cũ, nhưng không cho huyện Tiêu Lân bọn họ mặt mũi. Bọn họ trên mặt có thể vui mới là lạ. Mọi người biết, rõ ràng là lần trước ủy ban kỷ luật điều tra chuyện của Đổng bí thư qua đi, quan hệ của thành phố cùng huyện Tiêu Lân lâm vào khẩn trương, phương tỉnh trưởng đem chuyện tình đè xuống, nhưng vậy cũng không phải lãnh đạo thành phố Bảo Hồng tự nguyện, lúc này đã nhìn ra, rất nhiều người trong tỉnh và rất nhiều lãnh đạo thành phố đều có ý kiến đối với nhóm lãnh đạo của huyện Tiêu Lân bọn họ, nếu không sẽ không ngay cả của một chút ủng hộ và cổ vũ nho nhỏ dễ dàng như thế cũng không. Cho Đổng bí thư, Trương huyện trưởng. Mạnh Hàng Mai nhìn về phía hai người. Trương Đông Phương suy nghĩ một chút, nói, tôi đi thử một lần, không có lãnh đạo làm khách mời, cái này khẳng định không được, khiến cho nhà đầu tư nhận thấy được bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Khẳng định sẽ tạo thành trở ngại đối với công tác Chiêu Thương của chúng ta. Đối với lần Chiêu Thương này, Trương Đông Phương cũng rất coi trọng, vô luận ông ta cũng tốt, Đổng Học Bân cũng được, làm tốt lễ văn hóa lần này đều là một cục diện song thắng, Trương Đông Phương không thể không để bụng. Nhưng Đổng Học Bân lại giữ thái độ ngược lại, lão Trương, không cần phải ông tự mình đi cầu người, loại chuyện này chúng ta không bắt buộc, lãnh đạo tới chúng ta hoan nghênh, lãnh đạo không đến. Không đến thì đừng đến. Chúng ta nên làm gì thì làm. Không cần phải quản cái khác. Tranh luận và nói chuyện mẫn cảm như thế, cũng chỉ có Đổng Học Bân loại bí thư huyện ủy này dám nói, đổi người khác, cũng không lá gan dám như thế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhưng không có phản ứng gì. Không phải mọi người cảm thấy lời này đúng, mà là bọn họ đều đã quen với phương thức nói chuyện và cái miệng không thể ngăn cản của Đổng bí thư. Thật ra Đổng Học Bân làm sao không biết không có mấy người lãnh đạo làm khách quý sẽ có ảnh hưởng đối với Chiêu Thương của bọn họ. Nhưng hắn trong lòng hiểu rõ. Không đến. Mặc kệ. Chờ đoàn đội ngôi sao tới trợ trận cho anh em, đến lúc đó không phải tôi cầu các người, mà là các người cầu huyện Tiêu Lân chúng tôi vé dự dạ hội. Buổi sáng. Sân bay. Xe buýt, xe thương vụ, xe có rèm che và hơn 20 chiếc xe đều chờ ngoài sân bay. Mọi người của huyện Tiêu Lân cũng phân chia ra, một phần ở lại trong huyện bố trí hội trường và chuẩn bị khách sạn làm tốt nghênh tiếp nhà đầu tư, có vài người là nhà đầu tư địa phương, lái xe là có thể đến đây, nhân viên công tác của Cục Chiêu Thương huyện thật ra đã nhận được người. Một phần đồng chí khác đi hai trạm xe lửa lớn nhất trong tỉnh đón người, đều là nhà đầu tư tương đối gần ngồi xe lửa tiện hơn so với ngồi máy bay. Cuối cùng cũng là đoàn đội lớn nhất trong huyện, bao gồm Đổng Học Bân và đám người Trương Đông Phương, là tới sân bay. Một ít nhà đầu tư và khách quan trọng đều là sẽ xuống máy bay ở đây, người tự nhiên trọng điểm tập trung ở đây. Trương Đông Phương phụ trách bàn bạc và công tác liên lạc với nhà đầu tư của chính phủ huyện, huyện ủy của Đổng Học Bân chủ yếu phụ trách hạng mục công việc tương quan của dạ hội văn nghệ, phân công rất chính xác. Cái này cũng là Đổng Học Bân và Trương Đông Phương vì phòng ngừa phía dưới có người cãi cọ, sớm xác định phân công, vì đề cao hiệu suất, chỉ có hiệu suất làm việc đề cao mới có thể dùng trạng thái tốt nhất nghênh tiếp lễ văn hóa Chiêu Thương ngày mai. À, tới rồi. Giáo sư 7717. Không sai. Lãnh đạo, nhà đầu tư phía Nam tới. Nhận được tin tức chuyến bay, người phía dưới lập tức báo cáo cho Đổng Học Bân và Trương Đông Phương, vé máy bay đều là Cục Chiêu Thương bên này đặt, nhà đầu tư nào đi chuyến bay gì mấy giờ đến, đều có ghi lại. Tư liệu. Trương Đông Phương nói. Một người của Cục Chiêu Thương huyện nhất thời đem tư liệu của những người đó đưa cho Trương huyện trưởng. Ngụy Chí Hiên nhanh chóng đưa tay, cũng cho tôi một phần, tất cả mọi người chuẩn bị. Trương Đông Phương rất nhanh cầm ở trong tay học một chút. Lần này tới khoảng 100 nhà đầu tư, rất nhiều đều là trong tỉnh, Trương Đông Phương bọn họ trước đây có không ít giao tiếp. Không xa lạ, nhưng còn lại cũng có rất nhiều người là bọn họ phát động rất nhiều quan hệ từ các nơi liên hệ tới, cũng có rất nhiều là nhà đầu tư tự mình tìm tới chủ động tham gia, cho nên đừng nói giao tiếp, bọn họ ngay cả thấy đều chưa thấy qua, tự nhiên cần chuẩn bị rất nhiều, nhiều tên người như vậy và công ty với loại hình sản nghiệp Trương Đông Phương không có khả năng nhớ kỹ, cũng không nhớ được, cho nên chỉ có thể dựa vào loại phương thức lâm thời nước tới chân mới nhảy này đơn giản ghi. Nha. Trương Đông Phương mấy ngày nay đã bận đến đầu óc choáng váng, cũng không có khả năng trông cậy vào một lão đồng chí như ông ta dùng vài ngày thời gian thuộc được những danh sách công ty và người này, đó là có chút làm khó người, huống hồ hội chiêu thương mở rất gấp, thời gian cũng không cho phép. Thấy tình huống bên kia, Đổng Học Bân cũng không nói cái gì, hắn ở đây chờ diễn viên của hắn, bất quá thấy bản tin trên đại sảnh, chuyến bay hắn đợi đến muộn, còn không biết lúc nào có thể, cho nên hắn thật ra tạm thời không vội, cầm điện thoại gọi cho mấy người liên lạc các phương diện. Cũng không có đi tiếp nhà đầu tư, có lão Trương và lão Ngụy vậy là đủ rồi. Bên kia, có người vừa qua cửa, không ít người đã đứng lên. Trương Đông Phương phân phó, nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân lập tức giơ bản hoan nghênh nhà đầu tư lên. Bởi vì ngày hôm nay phải tiếp rất nhiều người, trên bản tự nhiên cũng không có ghi tin tức cụ thể, chỉ ghi huyện Tiêu Lân và hoan nghênh nhà đầu tư vài cái là đủ rồi. Có người thấy được bản, sóng vai đi tới. Hai nam một nữ, mấy người này tuổi cũng không nhỏ. Trẻ tuổi nhất cũng là trên 40, tuy rằng bọn họ trang phục tầm thường, đứng trong dòng người cũng không thấy được, nhưng Trương Đông Phương và người của cục chiêu thương đều biết rõ, có đôi khi càng là loại hình dạng này, quy mô của công ty có thể càng lớn, bởi vì tới vị trí như bọn họ, có đôi khi đã không cần đi qua bề ngoài tô vẽ cái gì, đây là điều thấp, cũng là có lòng tin cường đại đối với bản thân. Ngược lại, mấy người mang một đống đồ trang sức xịn một thân hàng hiệu vừa nhìn giống. Tài đại khí thô, có đôi khi rất có thể cũng không có được như mặt ngoài. Là đồng chí của huyện Tiêu Lân sao? Người nữ trong ba người kia nói. Trương Đông Phương cười ha ha nói, tôi là huyện trưởng huyện Tiêu Lân Trương Đông Phương, đây là phó bí thư Ngụy Chí Hiên, hoan nghênh các vị đến, chờ đợi đã lâu. Người nữ rất có thể nói, cười nói, sao làm phiền Trương huyện trưởng tự mình tới, quá vinh hạnh. Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên và các cán bộ lần lượt nắm tay với bọn họ, các vị trong trăm bận rút ra thời gian tới huyện chúng tôi khảo sát đầu tư, hẳn là vinh hạnh của chúng tôi mới đúng. Người nữ nói, được rồi, còn chưa có tự giới thiệu, tôi là Vương Oánh. Trương Đông Phương đầu óc rất nhanh chuyển qua một lần, nói, thì ra là Vương Tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, công ty điền sản của Vương Tổng tại phía Nam lừng lẫy đại danh. Bởi vì nhà đầu tư nữ xuống máy bay không nhiều lắm, cho nên Trương Đông Phương thật đúng là nhớ kỹ, bất quá cũng là nhớ được đối phương là làm địa ốc, tên công ty và cái khác ông không nhớ được, vì vậy chỉ có thể dùng ngôn ngữ đại khái lừa gạt một chút. Vương Oánh lắc lắc tay, nhưng không có đại danh gì, vô danh tiểu tốt mà thôi. Vương Tổng quá khiêm tốn, ha ha. Ngụy Chí Hiên hiển nhiên cũng không nhớ kỹ, không biết nên từ phương diện gì khen tặng người ta một chút, chỉ có thể nói theo. Người của phòng ban chiêu thương có biết Vương Oánh, cũng là dựa theo danh sách học được, nhưng lúc này cũng không đi nhắc nhở lãnh đạo, như vậy ngược lại có vẻ mất tự nhiên, thế nhưng nếu như bọn họ không chen vào nói, tràn diện lại có chút không ổn, không kéo được quan hệ, ngược lại có thể khiến cho nhà đầu tư cảm thấy lãnh đạo huyện không tôn trọng bọn họ, dù sao cũng là trong huyện mời người ta, hơn nữa vài người này rõ ràng không phải là tiểu thương nhân, kết quả hiện tại ngay cả tên công ty của người ta cũng không biết. Vậy khó tránh làm cho người ta có suy nghĩ. Sự thật cũng đang là như vậy. Sau khi người trung niên phía sau cũng tự giới thiệu, cái này rõ ràng nhận thức không quá cao, ánh mắt cũng phai nhạt rất nhiều. Tôi là Chu Trọng Tưởng. Ông chủ Chu, xin chào. Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên khách khí vài tiếng, sau đó thì không có gì nói, vì Chu Trọng Tưởng, bọn họ ngay cả công ty người này là làm nghiệp vụ gì đều không nhớ kỹ. Một thanh niên của cục chiêu thương huyện xen vào nói, công ty điền sản của Chu Tổng cũng là như sấm bên tai, nghe nói gần đây được đưa ra thị trường. Chu Trọng Tưởng nhìn hắn một chút, không nói chuyện. Vương Oánh và một người đàn ông khác cũng hai mặt nhìn nhau. Không trách bọn họ tâm tình phai nhạt, ba người bọn họ trong giới điền sản cũng coi như là tương đối nổi danh, huyện Tiêu Lân mời bọn họ, vốn tưởng rằng là rất lý giải bọn họ, kết quả căn bản không có chuyện như vậy, nói mấy câu là có thể nghe ra, người ta căn bản là không nhận ra bọn họ, phỏng chừng lần này mời cũng là đi quan hệ, từ điểm đó cũng nhìn ra được tới, đối phương có thể cũng không phải đặc biệt coi trọng bọn họ. Đối với một ít nhà đầu tư nhỏ mà nói, có thể không có nhiều suy nghĩ lắm, nhưng đối với thương nhân cấp bậc như bọn họ mà nói, cái này cũng rất ảnh hưởng ý nguyện đầu tư của bọn họ. Ba người không nói chuyện. Trương Đông Phương và Ngụy Chí Hiên cũng rất kỳ quái, không biết mắc lỗi ở đâu. Người của cục chiêu thương vừa rồi lắm miệng cũng có chút phản ứng đến đây, ặc một tiếng, nhanh chóng len lén nhìn hồ sơ của nhà đầu tư, nhất thời, mồ hôi đều toát ra, mới vừa rồi hắn cũng là vội và muốn giúp lãnh đạo kéo một chút quan hệ của nhà đầu tư, ai ngờ lại gây ra hiệu quả ngược. Hắn nhớ lầm. Nhớ lầm chuyện của người ta đưa ra thị trường. Cái này. Không phải, vừa rồi. Người của cục chiêu thương bắt đầu nói năng lộn xộn. Trương Đông Phương trừng mắt liếc hắn, lúc này sao còn không biết là mắc lỗi ở đâu nữa, trước đó trăm dặn ngàn dặn không nên để xảy ra vấn đề không nên để xảy ra vấn đề, mẹ nó, ba nhà đầu tư đầu tiên vừa tới thì đã xảy ra chuyện. Cục chiêu thương các người làm công tác chuẩn bị như thế nào hả? Mấy người lãnh đạo bọn họ không có thời gian nhớ những cái này, có vài người có thể cũng không nhớ được, lúc này cần cục chiêu thương các người tới. Nhưng các người làm sao? Các người cũng nhớ lầm.

ngay cả chúng ta bên này không chuẩn bị tư liệu, động bí thư cái này. Bằng không sao động bí thư là bí thư được. Rất nhiều nhân viên công tác trong huyện đều vô cùng cảm khái và cảm thán với công phu nhận thức của động bí thư ngày hôm nay, cho dù không có dạ hội văn hóa phỏng chừng cũng có thể kéo tới không ít đầu tư. Nghe nói động bí thư trước đây công tác không ít thời gian tại cục chiêu thương, bây giờ xem ra quả nhiên không giả. Nói mấy câu là có thể nhìn ra năng lực của người ta. Thật ra phương thức cấp tốc kéo gần quan hệ của động bí thư với nhà đầu tư ai cũng biết, lý giải mỗi một nhà đầu tư kéo gần tình cảm, đây là cơ bản trong cơ bản, thế nhưng có rất ít người của huyện thị có thể làm được như động bí thư, bởi vì bạn không thể trông cậy vào người đứng đầu hoặc người đứng thứ hai của một huyện thị cầm danh sách trên 100 người học 3 ngày 3 đêm thậm chí đem báo cáo công trạng của người ta học thuộc, không có lãnh đạo nào làm như vậy, hơn nữa cũng không làm được, cũng chỉ loại thần nhân như động bí thư bọn họ mới có thể được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của người trong cục chiêu thương huyện Tiêu Lân nhìn về phía Đổng Học Bân đều có chút thay đổi, quá bội phục. Bằng không sao người ta là bí thư huyện ủy mà bọn họ chỉ là nhân viên công vụ bình thường, lúc trước mấy người khoa viên của cục chiêu thương nói lý ra là còn không phục, Đổng Học Bân trẻ tuổi như vậy. Hắn dựa vào cái gì? Nhưng hiện tại đã không ai như thế cho rằng, người ta dựa vào cái gì làm bí thư huyện ủy, đã nói rõ cho mọi người. Chuyện người khác không làm được, hắn có thể. Chuyện người khác làm không thành, hắn làm thành. Cái này cũng là Đổng Học Bân vì sao công tác nhiều năm như vậy. Người khác nghi vấn qua vấn đề tác phong của hắn, nghi vấn qua nguồn gốc tài sản của hắn, nghi vấn qua tính cách của hắn, thậm chí nghi vấn qua nhân phẩm của hắn, nhưng không có một người lãnh đạo nào nghi vấn qua năng lực công tác của Đổng Học Bân, một người cũng không có. 11 giờ. Sắp buổi trưa. Thư ký của Trương Đông Phương sau khi ghé vào lỗ tai ông ta thì thầm vài câu. Trương Đông Phương gật đầu, xin lỗi các nhà đầu tư đang nói chuyện với nhau, đi tới Đổng Học Bân đầu kia nói. Học Bân bí thư. Chỉ đồng hồ. Không khác biệt lắm, các chuyến bay khác tạm thời không tới được, có phải là mời mọi người quay về huyện chúng ta ăn hay không? Đổng Học Bân nói, ông cùng nhau trở về. Tôi phải ở lại một chút, buổi chiều còn có một nhóm khách đến. Trường Đông Phương nói. Đổng Học Bân nói được, vậy để cho Ngụy bí thư mang người trở về đi. Cũng không còn sớm, trở về cũng đi một đoạn đường. Đừng chậm trễ mọi người. Trường Đông Phương gật đầu một cái, đi an bài. Chư vị, mời về huyện chúng tôi trước, xe đã an bài vì mọi người rồi, xe buýt bình thường, có chút đơn sơ, ha ha, xin mọi người thông cảm, đừng trách tội. Đổng Học Bân cười ha ha nói. Đổng bí thư khách khí. Chúng ta không cùng đi sao? Đổng huynh đệ, cậu còn phải đón người hả? Tôi còn chưa trò chuyện đủ với cậu, ha ha. Đổng Học Bân cười nói, tôi còn phải đón người, tạm thời không thể quay về được, bất quá buổi chiều khẳng định có thể quay về trong huyện, Lưu ca. Đến lúc đó trò chuyện tiếp. Người của cục chiêu thương đều cười khổ không ngớt. Hay thật, lúc này mới giao lưu chưa được một giờ, đều xưng huynh gọi đệ rồi. Phương diện quan hệ giữa người với người của Đổng bí thư quả thật là thật có tuyệt kỹ. Một lát sau, nhà đầu tư dưới sự dẫn dắt của phó bí thư huyện ủy Ngụy Chí Hiên và mấy người nhân viên công tác của cục chiêu thương đi ra sân bay, lên xe buýt đi. Có nhà đầu tư Lâm lên xe còn mở cửa sổ cười nói trò chuyện với Đổng Học Bân. Đổng Học Bân hầu như là theo từ đầu tới đuôi, đem mọi chuyện xử lý. Xe vừa đi hắn mới thở ra một hơi. Nhanh chóng tiếp nhận chai nước do Tô Nham đưa qua, một hơi uống cạn, thanh thanh tiếng nói, giọng đều có chút tắc, không có biện pháp, cả một tiếng đồng hồ tần suất nói rất cao, thường thường phải dùng năng lực đặc thù của mình hoặc nhìn lén tư liệu hoặc bắt rút lui làm ra tư liệu của mỗi một nhà đầu tư, mệt chết đi. Được. Còn nước không? Đổng Học Bân tiếng nói đã khàn khàn. Tô Nham trong tay không còn, vội vàng đi tìm. Trương Đông Phương lúc này chủ động đi nhanh đến đây, đưa chai nước trong tay qua, chỗ của tôi có, chưa uống. Cảm ơn. Đổng Học Bân khách khí một tiếng, tiếp nhận tới nhanh chóng uống hết nửa chai, giọng mới hơi hồi phục một ít. Trương Đông Phương nói, khổ cực Học Bân. Đổng Học Bân cười nói, không có gì, còn lại giao cho các người. Yên tâm đi, bắt đầu tốt như vậy khẳng định không thể để hỏng. Trương Đông Phương nói xong, nghiêng đầu nhìn về phía những người ở lại của cục chiêu thương, nhất thời nghiêm mặt, trước đó có nhà đầu tư tại Trương Đông Phương không phát hỏa được, hiện tại nhà đầu tư đi. Ông cũng nên nói, biểu hiện của cục chiêu thương ngày hôm nay khiến cho lão Trương rất không hài lòng, nói, lúc trước dặn dò các người như thế nào? Hả? Cả đám làm thành cái dạng này cho tôi. Nói không nên làm lỗi không nên làm lỗi, các người tự mình nhìn xem loạn thành cái dạng gì. Còn khiến cho Đổng bí thư tự mình tới cứu cho các người. Các người có biết đỏ mặt hay không? Người của cục chiêu thương đều cúi thấp đầu, đúng là có chút mặt đỏ. Đổng bí thư người ta là người đứng đầu trăm bận ngàn bận đều có thể làm được như vậy. Bọn họ chuyên môn làm những công tác chiêu thương lại sai trăm ngàn chỗ ngay cả điểm chính cơ bản của công ty nhà đầu tư đều không nhớ được, quả thật có chút không thể nào nói nổi. Buổi trưa. Ngoài sân bay. Bên trong để lại mấy người cục chiêu thương và người của đài truyền hình huyện, Đổng Học Bân và Trương Đông Phương đi ra ngoài lên một chiếc xe buýt bọn họ thuê. Đây là chuẩn bị để đón nhà đầu tư muốn tới vào đầu giờ chiều. Huyền bọn họ an bài vé máy bay tuy rằng đều là tận lực sắp xếp vào khoảng 10 giờ 11 giờ, nhưng vẫn có nhà đầu tư gặp tình huống đặc thù sáng sớm không có thời gian đi máy bay, cho nên có không ít người được an bài đến buổi trưa buổi chiều. Trên xe, Đổng Học Bân rốt cuộc có thể ngồi một hồi, đặt mông ngồi ghế trước, mở cửa sổ ra, lấy thuốc lá ra hút. Lão Trương, trạm xe lửa bên kia thế nào? Trương Đông Phương ngồi bên cạnh hắn, cả buổi sáng nay ông ta cũng có chút mệt không nhẹ, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Trạm xe lửa chỗ đó đã xong rồi, vừa rồi điện thoại liên hệ tôi, có một đợt đã đến huyện chúng ta, có một đợt đang trên đường quay về huyện, tất cả thuận lợi, còn có nhà đầu tư bản địa của chúng ta, trên cơ bản cũng đã trực tiếp an bài đi khách sạn, bữa tiệc buổi trưa hai ta cũng đều không thể quay về, chỉ có thể lão Ngụy chỗ đó theo một chút, diễn viên buổi chiều có thể. Chứ, bữa tiệc buổi tối hai ta cùng nhau tham gia. Đổng Học Bân nhìn thời gian, bên tôi không xác định, còn không biết người đến lúc nào, rất nhiều người tôi cũng không liên hệ được, không có phương thức liên hệ, buổi tối có thể quay về hay không cũng không biết, bữa tiệc không nhất định tham gia được, thật sự không được ông đi bắt chuyện một chút, dù sao ngày mai mới là khai mạc lễ văn hóa. Trương Đông Phương ạc nói, liên hệ không được. Sao nghe không ổn cho lắm? Đổng Học Bân chỉ là nhờ người hỗ trợ, ai có thể tới ai không thể tới, hắn thật đúng là không rõ ràng lắm, một hồi còn phải gọi mấy cú điện thoại xác nhận một chút. Bí thư, huyện trưởng, cơm hộp tới. Một người nhân viên công tác chạy lên xe. Được. Đổng Học Bân cũng đói bụng. Tiếp nhận cầm đũa mở ra ăn. Trương Đông Phương và mấy người cán bộ khác cũng đều tự cầm cơm hộp ăn trên xe buýt, ăn rất nhanh, bởi vì không ai biết lúc nào sẽ tiếp tục. Vừa cơm nước xong, điện thoại di động của Đổng Học Bân liền vang lên, hắn đem hộp cơm đặt một bên, đứng lên tiếp. Alo, ai vậy? Tôi là Trương Đông Tinh của Cục Chiêu Thương thành phố Bảo Hồng. Đầu kia là âm thanh của một người trung niên, nói chuyện thật ra cũng tự giới thiệu đủ. Trương Đông Tinh, Cục trưởng Cục Chiêu Thương thành phố. Đổng Học Bân à một tiếng, Trương Cục trưởng. Trương Đông Tinh nói với cậu một chút. Lễ văn hóa chiêu thương của các người tôi đã biết, bất quá trước đó không có trả lời rõ, cũng không cho các người câu trả lời thuyết phục, hiện tại có thể xác định, tiệc tối ngày mai tôi chỉ sợ là không đi được. Có chút việc, tôi cho một người phó cục trưởng của cục chúng tôi đi. Đổng Học Bân lại à một tiếng, không sao, ông bận của ông. Đều là cùng cấp, cũng không có gì phải khách khí. Nhưng Đổng Học Bân nói như vậy, lại khiến cho Trương Đông Tinh sửng sốt một chút, ông ta còn tưởng rằng huyện Tiêu Lân bên này nói nhiều vài câu. Dù sao mình nếu như không đi áp trận cho bọn họ, đối với công tác chiêu thương của bọn họ khẳng định sẽ có một chút ảnh hưởng, nhà đầu tư có chút khôn khéo là đoán ra quan hệ của huyện Tiêu Lân và thành phố rất xấu, ai ngờ Đổng Học Bân ngay cả tranh thủ một chút cũng không. Còn ngược lại nói không sao để cho ông ta bận. Hèn chi lãnh đạo thành phố cũng không thích người bí thư huyện ủy này, quá không biết nói, quả thật là một cái gai. Cứ như vậy đi. Trương Đông Tinh cũng không có hứng thú nhiều lời cùng hắn. Ai biết Đổng Học Bân càng không có hứng thú hơn so với ông, một tiếng cúp điện thoại trước tiên. Đổng Học Bân không tức giận, cũng không cảm thấy cái gì, cú điện thoại này thật ra làm Trương Đông Tinh hơi nổi cơn tức. Lúc đầu Trương Đông Tinh cho rằng mình là một nhân vật, huyện Tiêu Lân phải cầu mình, ai ngờ Đổng Học Bân căn bản không coi mình là gì, thậm chí cái khẩu khí kia, hình như là ngóng trong Trương Đông Tinh ngày mai đừng đến, điều này làm cho Trương Đông Tinh khó tiếp thụ, cái này cũng quá không coi trọng tôi rồi. Trên xe buýt, Trương Đông Phương nhìn đến đây, Trương Đông Tinh là ổng. Đổng Học Bân thản nhiên nói rõ ngày mai không tới. Trương Đông Phương nhíu lông mày, tôi thấy là chỉ nói vậy thôi, bằng không tôi hỏi một chút phó thị trưởng phân công quản lý. Đổng Học Bân vẫn là suy nghĩ như vậy, không cần hỏi, người đến chúng ta hoan nghênh, người không đến chúng ta cũng không bắt buộc, không có ai, lễ văn hóa chiêu thương của chúng ta lần này cũng có thể làm. Trương Đông Phương kiên trì nói, đúng là có thể làm, nhưng hiệu quả phỏng chừng muốn. Lão Trương, chuyện này nghe tôi đi. Đổng Học Bân lòng tin tràn đầy nói, không cần lo lắng vấn đề khách quý lãnh đạo, tôi cam đoan khẳng định không thể thiếu, tôi hiện tại ngược lại lo lắng ghế của công viên trung tâm chỗ đó thiếu. Nói xong hắn gọi tới Tô Nham, tiểu Tô, vé chuẩn bị bao nhiêu? Tô Nham chớp mắt mấy cái, làm 2.000 vé, cái này cũng là cực hạn của không gian, có thể ít, nhưng khẳng định không thể hơn. Đổng Học Bân một cái, vậy thì 2.000 vé, cậu đem lời của tôi nói đi, những vé này ngoài trừ cho nhà đầu tư tham dự hội nghị, cũng phát xuống cho cán bộ của huyện chúng ta, có thể lo lắng về đến nhân tố người nhà. Mỗi người 2 đến 3 vé, về phần vé còn lại, đều phải được tôi và Trương huyện trưởng phê chuẩn mới được. Tôi mặc kệ là lãnh đạo thành phố hay là cán bộ thành phố, có người tìm các ngươi muốn vé, các người cứ nói các người không làm chủ được, bảo hắn đem điện thoại gọi cho tôi. Trừ phi tôi đồng ý, bằng không bất luận người lãnh đạo nào trước đó từ chối lời mời của huyện chúng ta đều đừng nghĩ đến ngồi dự dạ hội văn nghệ. Vé đứng là không giới hạn, chỉ cần mua vé công viên đều có thể vào, nhưng muốn ngồi thì không dễ dàng như vậy. Tô Nham đáp một tiếng. Trương Đông Phương không nói gì, Học Bân bí thư. Đổng Học Bân nói, cứ làm như thế, cậu an bài đi, nếu ai không trải qua sự đồng ý của tôi đem vé cho lãnh đạo thành phố nào, tôi sẽ hỏi tội người đó. Tô Nham lập tức nói, rõ ràng, tôi lập tức thông báo xuống dưới. Mấy người cán bộ của cục chiêu thương trên xe nghe thấy được, đều nhìn nhau cười khổ, dám đối nghịch cùng thành phố như thế cũng chỉ có bí thư huyện ủy bọn họ. Thật ra cái này cũng không coi như đối nghịch, Đổng bí thư nói rõ cũng là cố ý muốn ác tâm cán bộ của thành phố, chúng tôi mời các người không phải không đến sao? Vậy đến lúc đó còn muốn tới, vậy không phải do các người định đoạt. Tác phong và tính tình của Đổng bí thư, bọn họ đã hiểu thấu. Chỉ bất quá có một vấn đề. Đổng bí thư dựa vào cái gì dám khẳng định lãnh đạo thành phố cũng sẽ muốn cướp vé của bọn họ? Lẽ nào lần này có ngôi sao lớn thật sự muốn tới sao? Cho nên Đổng bí thư mới có cái lòng tin này. Nhưng không quá có thể, ngôi sao nổi danh thật sự sao có thể hạ thấp bản thân tới sân khấu nhỏ như bọn họ diễn xuất. Còn tiền phí biểu diễn cũng không có. Không phải có bệnh cũng là ăn no dư hơi. Đừng nói có danh tiếng, cho dù là diễn viên bình thường, không có tiền cũng làm không được. Đổng bí thư lúc trước tại đã tuyên bố, hiện tại cũng cứng rắn như vậy, nhưng mọi người lại không có lòng tin. Bỗng nhiên, một người nữ khoa viên của cục chiêu thương từ bên trong chạy ra, có một nữ đồng chí vừa xuống máy bay tìm Đổng bí thư, nói là tới tham gia diễn xuất tiệc tối. Tham gia diễn xuất? Người tới rồi à? Đổng Học Bân trên xe nghe thấy được, lập tức sửa cổ áo xuống xe, người đang ở chỗ nào? Ở trong đại sảnh, người của chúng tôi đang tiếp đãi, cô ấy tuy rằng mang kính râm, nhưng nhìn đặc biệt quen mắt. Nữ khoa viên thở hồng hộc nói. Đổng Học Bân sắc mặt kiên định, nói với Tô Nham, gọi người của đài truyền hình chuẩn bị, một màn ảnh cũng đừng giảm bớt, không nên phát trực tiếp, biên tập xong mới phát trên tin tức buổi tối. Tô Nham gật đầu, vội vội vàng vàng chạy vào trong. Trương Đông Phương bọn họ lúc này cũng đều xuống xe, tuy rằng không phải nhà đầu tư không do bọn họ phụ trách, nhưng làm huyện trưởng, ông khẳng định cũng phải đi nghênh tiếp. Hơn nữa bọn họ cũng muốn nhìn một chút Đổng bí thư rốt cuộc không tốn tiền mà có thể tìm tới cái dạng diễn viên gì, quá hiếu kỳ. Trong đại sảnh, mọi người tiến vào. Dưới phân phó của Tô Nham, nhân viên công tác của đài truyền hình huyện nhất thời bận rộn, có ký giả lúc đầu còn không coi là gì cũng nhanh chóng ném cơm hộp chưa ăn xong trong tay. Dưới băng rôn hoan nghênh màu đỏ là người của cục chiêu thương và một người nữ vóc người rất tốt. Đổng Học Bân xa xa vừa nhìn thì nhận ra người, cũng hơi kinh ngạc, a, Trần Oánh. Người nữ cũng thấy được Đổng Học Bân, cười cười, đem kính râm trên mặt lấy xuống, lộ ra khuôn mặt coi như đẹp, vẫy tay với hắn, bạn học cũ, đã lâu không gặp. Kính râm vừa lấy xuống, bầu không khí chợt tĩnh. A, Trần Oánh. Là Trần Oánh. Cái này không phải cái cô hay đóng phim sao? A, thật sự là Trần Oánh. Ai da? Tôi rất thích phim của cô ấy. Nhất là phim truyền hình gần đây. Trần Oánh, bạn học tiểu học của Đổng Học Bân. Lần gặp mặt sau Đổng Học Bân mới biết được cô ấy là ngôi sao, còn nhờ thím hai giúp cô ấy đóng phim. Từ đó Đổng Học Bân cũng rất quan tâm cô ấy. Hắn không thích xem tivi cũng bình thường hay xem, biết Trần Oánh hiện tại đã xưa đâu bằng nay, còn hơn lần trước lúc thấy nàng, sau khi phim của Trần Oánh được công chiếu làm cho danh khí của cô ấy lớn hơn nữa. Thấy biểu tình của Trương Đông Phương, lão Trương loại người không hay xem kịch tivi và điện ảnh hiển nhiên đều nhận ra Trần Oánh, danh khí của bạn học cũ cũng có thể thấy được. Rất nhiều người đều liếc mắt liền nhận ra, một ít nhân viên công tác của sân bay và hành khách đều kêu lên. Nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân cũng là kích động không ngớt, không ngờ rằng Đổng bí thư thật mời được ngôi sao TV tới, cái này quá làm cho người ta kinh hỉ. Thế nhưng câu nói tiếp theo của Đổng Học Bân làm người của huyện Tiêu Lân suýt nữa ngã xuống. Sao cô lại tới đây? Đổng Học Bân cũng không gọi điện thoại cho cô ấy. Lời này vừa ra, Trương Đông Phương và nhân viên công tác trong huyện thiếu chút nữa té xỉu. Mẹ ơi, không ngờ ngài không mời người ta hả? Trần Oánh cười nói, tôi nghe nói cậu bên này cần diễn viên, cho nên tôi mạo muội đến đây. Bạn học của cần hỗ trợ, tôi tự nhiên không hai lời, tuy rằng tôi chủ yếu là đóng phim, nhưng cũng từng thu âm vài bài hát, người nghe qua không nhiều lắm, nhưng có thể ra lực cho tiệc tối của cậu, cậu thì ngược lại, cũng không nói với tôi một tiếng. Còn phải để tôi từ chỗ những người khác nghe nói mới biết được, quá không có suy nghĩ rồi nha. Đổng Học Bân rất cảm động, nói, cô gần đây bận, đang đóng hai bộ phim mà. Tôi là sợ làm lỡ thời gian của cô mới không liên hệ cô. Đừng nói cái kia, chuyện lần trước tôi không khách khí với cậu. Cậu còn khách khí với tôi hả? Trần Oánh mỉm cười nói. Sân bay. Người vây xem dần dần nhiều lên. Trần Oánh sao tới? Là tới quay phim sao? Vậy trên mặt viết huyện Tiêu Lân. Lễ văn hóa chiêu thương. Chẳng lẽ là muốn tới tỉnh chúng ta diễn xuất? Không thể nào. Bọn họ chỉ là một huyện mà thôi, sao mời được Trần Oánh tới biểu diễn? Lữ khách đều tụ ở bên ngoài xem náo nhiệt, còn có một vài người hâm mộ Trần Oánh top 5 top 3 gọi vài tiếng, ngay cả nhân viên công tác của sân bay cũng không nhịn được dừng chân nhìn qua, mặc dù là bọn họ quanh năm công tác ở sân bay người, quanh năm suốt tháng cũng không thấy được ngôi sao mấy người nghe nhiều nên thuộc, những người đó dù sao đều thần long thấy đầu không thấy đuôi, bằng không cũng là cải trang làm cho người ta không nhận ra được, lần này khó có được nhìn thấy tự nhiên muốn. Nhìn nhiều. Bên kia, Đổng Học Bân và Trần Oánh sau khi giao lưu vài câu rất nhanh, nắm tay tượng trưng. Xoay người giới thiệu Trương Đông Phương một chút, lão Trương nhìn qua cũng rất cao hứng nắm tay với Trần Oánh một chút. Bên cạnh có nhân viên công tác của đài truyền hình cũng không lo kinh ngạc, nhanh chóng dùng camera đem cảnh này ghi lại, cũng có nhân viên công tác nhanh chớp chụp hình lại, ánh đèn loang loáng không ngừng. Đổng Học Bân cười nói, vậy lần này cảm ơn. Trần Oánh khoát tay chặn lại, việc nhỏ mà thôi, khách khí như vậy. Được rồi, Huyền chúng tôi điều kiện có hạn, phí biểu diễn có thể cũng. Đổng Học Bân sợ Trần Oánh không biết, cho nên phải bắt chuyện trước. Trần Oánh cười nói, lúc đầu cũng không dự định lấy phí biểu diễn, giúp một chút cho bạn học cũ mà thôi, tôi còn cần tiền. Vậy tôi thành người nào hả? Được, muốn cũng là những lời này của cô. Đổng Học Bân vui đùa một tiếng. Trần Oánh liếc hắn một cái, ăn ở nên lo nha, hơn nữa quay đầu lại phải mời tôi ăn đấy. Đổng Học Bân nói, vậy còn cần nói à, khẳng định không thành vấn đề, đi đường mệt mỏi chứ. Chờ tôi an bài xe cho cô. Để cho người ta đưa cô đi huyện chúng tôi. Trần Oánh gật đầu một cái, được. Tiểu Tô. Đổng Học Bân lập tức gọi thư ký tới, an bài xe, đưa Trần Oánh đi chỗ chúng ta. Tô Nham gật đầu, bắt chuyện một người nhân viên công tác giúp Trần Oánh xách vali hành lý, mấy người đi ra ngoài sân bay. Lần này ngoài trừ ngoài xe buýt, xe đẩy cũng chuẩn bị không ít, hầu như đem xe có hình dạng tốt của huyện ủy và chính phủ huyện đều trưng dụng. A, Trần Oánh. Ký cho tôi một chữ đi. Trần Oánh. Em yêu chị. Đưa Trần Oánh đi ra ngoài chính là mấy người hâm mộ của cô ấy. Trần Oánh ở bên ngoài bị chặn 3-4 lần, ký tên nửa ngày. Lúc này mới dưới sự hộ tống của nhân viên công tác huyện Tiêu Lân nhanh chóng lên một chiếc xe, rời đi. Trương Đông Phương thu hồi ánh mắt, cũng rất hưng phấn, Học Bân bí thư, phân lượng của Trần Oánh cũng không nhỏ. Có thể tới huyện chúng ta diễn xuất, dạ hội khẳng định không thành vấn đề, là bạn học cũ của cậu. Đổng Học Bân ừm một cái, bạn học tiểu học. Trần Oánh đến nhất thời cho huyện Tiêu Lân một viên thuốc trợ tim, thì ra Đổng bí thư không có nói khoác, thì ra thật sự không trả phí biểu diễn cũng có thể dựa vào mặt mũi của mình mời tới ngôi sao lớn như vậy, phía sau đâu? Lẽ nào phía sau còn có sao? Tất cả mọi người mong đợi lên. Reng reng reng. Đổng Học Bân vừa nhìn điện thoại di động. Nghe điện thoại, Trương Tổng. Chúng tôi tới, ha ha, tên nhóc cậu nhanh chóng ra cổng tiếp giá. Là Trương Long Quyên. Cúp điện thoại. Đổng Học Bân thần tình chấn động, lập tức dặn dò, mọi người chuẩn bị tinh thần đi, máy quay, chuẩn bị. Đợt khách quý tiếp theo tới. Sở dĩ coi trọng máy quay như vậy, bởi vì Đổng Học Bân muốn dựa vào tin tức buổi tối khai hỏa lễ văn hóa của huyện bọn họ lần này. Nói miệng không bằng chứng, ba hoa chích chòe cũng không như dùng hình ảnh ngôi sao xuống máy bay làm tin tức, tuyên truyền như thế, huyện bọn họ khẳng định sẽ bùng nổ danh tiếng, đến lúc đó các nhà đầu tư khác sau khi xem TV, cũng không cần huyện Tiêu Lân mời, tuyệt đối có một phần người rất lớn sẽ không mời mà đến. Nhà đầu tư cũng là có truy tin, hơn nữa cái này cũng là biểu diễn thực lực và lực hấp dẫn của huyện Tiêu Lân, những cái này sẽ được nhà đầu tư lo lắng ở bên trong, dạ hội văn hóa. Nếu làm thành công, giống như là gia tăng lực hấp dẫn đầu tư của huyện Tiêu Lân, điểm này Đổng Học Bân sao có thể không coi trọng. Chiến tích lần này của hắn có thể bắt được hay không, chờ cũng là cái này. Mọi người đều đem ánh mắt dời đi qua, nhìn thẳng lối ra. Bí thư, Trương huyện trưởng. Phía sau, chủ nhiệm phòng làm việc huyện ủy Mạnh Hàng Mai khoan thai đi tới. Đi vào đại sảnh, xin lỗi đã tới chậm, bên kia vừa bận xong. Đổng Học Bân quay đầu lại, không có việc gì. Mạnh Hàng Mai cũng vào đội ngũ, suy nghĩ một chút, chớp mắt chộp tới một người của cục chiêu thương hỏi, tôi vừa thấy xe của huyện chúng ta đi qua, là Trần Oánh. Người nhân viên công tác nói, đúng vậy Mạnh chủ nhiệm, là Đổng bí thư mời tới. Mạnh Hàng Mai há hốc, nở nụ cười, cô ấy ngay từ đầu thật đúng là rất lo lắng Đổng bí thư một người cũng không đến, không ngờ rằng dĩ nhiên là thật. Lúc này, chỗ phía trước có chút loạn, tiếng bước chân rất tạp, hiển nhiên là một nhóm người xuống máy bay đi ra. Sau đó, Trương Long Quyên mang kính râm vóc người khêu gợi không thể khêu gợi xuất hiện ở tại trước mắt mọi người, khóe miệng cầu cười, sau khi thấy Đổng Học Bân thì cười tháo kính râm, trực tiếp đi qua hướng hắn, giả khu ông giả dạng nói, Đổng bí thư, đợi lâu, chuyến bay tới trễ, lúc đầu là đến buổi sáng, ha ha. Đổng Học Bân cũng mang theo đám người Trương Đông Phương Mạnh Hàng Mai đi vài bước, nắm tay với cô ấy, không sao Trương tổng, ngài có thể tới là vinh hạnh của chúng tôi đại biểu huyện Tiêu Lân hoan nghênh các người. Sau đó Đổng Học Bân giới thiệu cho Trương Long Quyên một chút Trương Đông Phương và lãnh đạo cán bộ. máy quay vẫn hoạt động. Trương Long Quyên sau khi cười tủm tỉm chào hỏi với bọn họ, quay người lại, nhìn về phía sau mấy người nữ tóc vàng mắt xanh, vậy tôi cũng giới thiệu bên tôi một chút. Mấy người mỹ nữ ngoại quốc đều tháo kính râm. Lần này cũng không cần giới thiệu, bởi vì xung quanh đã có người hô lên. À, Ami. Ami. Là nhóm SS. Eulen. Đó không phải Eulen sao? Trời ơi! Thật sự là các nàng. Trời à, tôi không phải nằm mơ chứ. SS là nhóm nhạc đứng đầu của nước M, còn có Ami. Nữ ca sĩ mới nổi của năm nay. Eulen là ca sĩ nổi tiếng. Album mới nhất tháng trước lượng tiêu thụ toàn cầu hơn 20 triệu bản. Đây là cái đội hình gì? Sao? Sao đều tới tỉnh chúng ta? Tôi là người hâm mộ của Eulen. Ami. Tôi yêu em. Cô ấy nhìn tôi. Nhìn tôi kìa. Những lữ khách xung quanh nhất là mấy cô bé đều kinh hô kêu lên, cả đám hoa chân múa tay vui sướng kích động, đều kêu gào L6N. Tính cách của người nước ngoài so với người trong nước cởi mở và phô trương hơn, cũng không có cấm kỵ và che lấp điều thấp. Mấy người nam nữ của nhóm SS và hai người mỹ nữ ngôi sao ca nhạc đều cười chào hỏi người hâm mộ, có nói vài câu tiếng Anh, có hôn gió. Người hâm mộ lại thét chói tai một trận, một vài cô nữ sinh nhào đến trước tìm các nàng muốn ký tên. Người của huyện Tiêu Lân vừa nhìn, vội vàng áp dụng biện pháp, làm thành một đạo phòng tuyến chặn cho bọn họ, nhân viên bảo vệ của sân bay lúc này cũng nhanh chóng chạy tới, trợ giúp người của huyện Tiêu Lân cùng nhau ngăn cản người hâm mộ kích động. Trước đó huyện Tiêu Lân đã chào hỏi với sân bay bên này, lần này không phải chuyện riêng của Đổng Học Bân, mà là huyện Tiêu Lân tổ chức lễ văn hóa chiêu thương, là chuyện công, sân bay ở đây khẳng định cũng sẽ bật đèn xanh cho bọn họ. Trương Long Quyên phủi phủi tay, được rồi, cái này cũng không cần tôi giới thiệu. Phải, không cần cô ấy giới thiệu, tất cả mọi người đem tên của những ngôi sao này hoặc nhóm nhạc hô lên. Thật ra huyện Tiêu Lân bên này nói tiếp cũng là mấy người nhân viên công tác tương đối trẻ tuổi liếc mắt nhận ra mấy mỹ nữ ca sĩ bên trong, còn có một vài người cảm thấy các nàng nhìn quen mắt, lại gọi không ra tên, thậm chí Đổng Học Bân và Trương Đông Phương Mạnh Hàng Mai những người này, ngay cả nhìn quen mắt cũng không có cảm thấy, hoàn toàn là không nghe nói qua đối phương, bởi vì bọn họ đối với ngôi sao trong nước đều không đặc biệt quan tâm, càng đừng nói ngôi sao nước ngoài. Thế nhưng không nhận ra thì không nhận ra, Trương Đông Phương và Mạnh Hàng Mai bọn họ cũng không ngốc, từ trong tiếng thét chói tai của những người trẻ tuổi ở sân bay cũng đã cảm giác được, mấy người người nước ngoài này tuyệt đối không phải ngôi sao bình thường, bằng không không có loại tràn diện thét chói tai này. Eulen. Annie. A, quá hạnh phúc. Thậm chí có một cô gái đều hưng phấn mà bật khóc ra, liên tiếp phất tay và la lên với bọn họ, ba mẹ của cô ấy phía sau chỉ có thể nhìn nhau cười khổ, cũng quản không được. Đổng Học Bân cũng đã nhìn ra, trong lòng nói chị Trương thật đúng là đủ ý tứ, lúc đầu nói đưa mấy người ngôi sao tới giúp là được, ai ngờ chị Trương dĩ nhiên kéo tới cho hắn nhiều như vậy, Trương Tổng, cảm ơn. Không khách khí, cậu muốn làm dạ hội, tôi tự nhiên tân bốc cổ động cho cậu, đều là mấy người bạn của tôi, hai ngày nay cũng không có làm gì, dẫn bọn họ tới cũng là du ngoạn giải sầu. Mấy người ngôi sao phỏng chừng đều là nằm trong công ty giải trí của Trương Long Quyên nhập cổ phần, chị Trương là cổ đông công ty, coi như là ông chủ của mấy người ngôi sao bọn họ, lời này cô ấy tự nhiên có thể nói, được rồi, tôi thấy ở đây cũng không phải chỗ nói chuyện, có chút ồn, ha ha, an bài xe cho chúng tôi đi. Tôi thấy chúng ta vẫn là đi trước đi, có chuyện gì quay đầu lại rồi trò chuyện. Đổng Học Bân nói, được, tôi an bài cho các người. Phân phó người đi an bài xe, Đổng Học Bân và Trương Đông Phương cũng đều nắm tay với mấy mỹ nữ ngôi sao. Dùng tiếng Trung biểu thị hoan nghênh một chút. Trương Long Quyên phiên dịch qua. Đám người Ami và Eulen cũng đều mỉm cười nói khách khí vài câu. Người của nhóm nhạc SS thì có vẻ hơi im lặng, ôm đàn ghi. Ta của bọn họ không lên tiếng. Sau vài phút, Tô Nham mang theo Trương Long Quyên và ngôi sao ngoại quốc chen ra bên ngoài đi ra ngoài. Nhân viên bảo vệ của sân bay cũng hộ vệ ở bên cạnh chống đỡ người hâm mộ quá nhiệt tình. Ami. Đừng đi. SS. Em yêu các anh. Em yêu chết các anh. Tràng diện một mảnh hỗn loạn, những người hâm mộ ngôi sao nước ngoài còn muốn cuồng nhiệt hơn so với người hâm mộ của Trần Oánh, bởi vì tuổi tác không giống. Trương Long Quyên mang theo người đi. Người hâm mộ cũng cơ bản đuổi theo. Nhất thời, trong sân bay cũng an tĩnh chốc lát, mới để cho đám người Đổng Học Bân và Trương Đông Phương thở ra một hơi uống mấy ngụm nước, bất quá mệt thì mệt, trên mặt của mỗi người lại đều có thể thấy biểu tình chờ mong và hưng phấn. Buổi chiều. Thật tốt quá. Đổng bí thư thật là được đấy. Đúng vậy, thật sự mời tới nhiều ngôi sao như vậy trợ trận. Thèn chốt nhất phí biểu diễn cũng không có đưa. Tôi đã càng ngày càng mong đợi đối với dạ hội văn nghệ ngày mai. Được rồi, nghe nói vé có hạn, chỉ 2.000 ghế, cũng không biết có thể làm ra vé hay không, còn tôi thích nhất Eulen. Cháu ngoại của tôi cũng không khác biệt lắm, lần trước, trong nhà tất cả đều là áp. Phích của Ami.

tiệm cơm ngay tại cửa, tất cả mọi người đi qua, dọc đường đi, vô số nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân đều nhìn bọn họ, trong ánh mắt đều mang theo màu sắc kinh ngạc vô cùng. Quân nhân của ca vũ đoàn tương đối im lặng. Chu Tử Quốc thật ra cũng hay nói, hai người ngôi sao trò chuyện với nhau. Lưu Hàn, Lý Manh Manh và Trần Quánh ba người thanh niên vừa đi vừa nói chuyện. Tôn đạo diễn cùng đám người Ami Eulen dùng tiếng Anh giao lưu chuyện của dạ hội, rất chuyên nghiệp, rất chăm chú, một phút cũng không quên công tác. Đại khái cũng là một đội hình sơ bộ như thế. Có thể nói là ngôi sao tập hợp, cái trận thế này đừng nói là dạ hội văn nghệ của một huyện nhỏ, cũng là tổ chức dạ hội văn nghệ cỡ lớn của một tỉnh cũng dư giả. Ngoài công viên, trời còn chưa có tối, mặt trời chiều nhuộm bầu trời rất sáng. Thấy được đội hình chúng tinh vân tập này, dân chúng bên ngoài không có trấn định như nhân viên công vụ trong công viên, rất nhiều người đồng thời kinh hô lên. Eulen, Lưu Hàn, a, Trần Oánh, Chu lão sư đã đến. Tôi không phải nhìn lầm chứ? Sao nhiều ngôi sao như vậy hả? Các ngôi sao đã quen, đều tiếp tục tự chuyện trò vui vẻ, không có một chút cảm giác mất tự nhiên nào. Đổng Học Bân thì vừa vặn ngược lại, rất cảnh giác, còn sớm tìm tới một ít nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân cùng đến đây, chỉ sợ gặp phải chuyện phan cuồng gì đó. Cũng may sau khi tiến vào tiệm cơm loại chuyện này cũng không có phát sinh, dân chúng vẫn là rất biết kiềm chế, mới khiến cho Đổng Học Bân yên tâm. Sau đó là người phục vụ của tiệm cơm kêu sợ hãi. Đổng Học Bân tự động không nhìn, mang theo người đi phòng lớn, khoảng chừng 40 người, đủ ngồi 4 bàn, phần lớn đều là đồng chí của ca vũ đoàn. Ăn cơm. Đổng Học Bân rót đầy rượu nâng ly, bỗng nhiên, Trương Đông Phương cũng đi vào, ông ta xã giao nhà đầu tư cũng là ở bên cạnh, khách sạn đều là ở xung quanh đây, tiện hoạt động. Lão Trương, tới đúng lúc. Đổng Học Bân cười nói. Trương Đông Phương trong tay cũng bưng ly rượu, ha ha, tới sớm không bằng tới trùng hợp, vừa nghe nhân viên phục vụ nói các người tới, tôi nhanh chóng đến đây. Đổng Học Bân nói, vậy tôi cùng lão Trương kính mọi người một ly. Trương Đông Phương cũng nói, cảm ơn mọi người đến thăm huyện Tiêu Lân chúng tôi, vạn phần vinh hạnh. Đổng bí thư Trương huyện trưởng quá khách khí, giúp một chút mà thôi, một cái nhấc tay. Mọi người cũng đều cầm lấy ly đứng lên, có người uống đồ uống, có người uống bia, có người uống rượu vang, dù sao đều cùng Đổng Học Bân bọn họ cạn một ly, cũng đều rất vui vẻ, không ai hàm hồ. Bầu không khí rất tốt. Cuối cùng, Trương Đông Phương nhìn về phía Đổng Học Bân, Học Bân. Đổng Học Bân thấy ông ta phía sau không nói, cũng rõ ràng, nói với Mạnh Hàng Mai, lão Mạnh, chị ở với mọi người một chút. Tôi đi ra ngoài một hồi. Tốt. Mạnh Hàng Mai nói. Đổng Học Bân và Trương Đông Phương đi ra phòng. Vừa ra bên ngoài Đổng Học Bân liền hỏi, làm sao vậy lão Trương? Trương Đông Phương hít vào nói, Trương Tổng cùng đi với mấy người nước ngoài ngôi sao, là Trương Long Quyên Trương Tổng của tập đoàn đầu tư bên nước M sao? Đổng Học Bân nói, đúng vậy, ông cũng biết cô ấy. Trương Đông Phương nói, đâu chỉ là biết, tập đoàn đầu tư ấy tại nước ngoài cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Tôi vừa mới bắt đầu còn không biết tình huống. Chờ lúc ăn có người nhận ra Trương Tổng, vừa trò chuyện, tôi mới mơ hồ nghe thấy được một chút, còn có chút không thể tin được, cái tập đoàn đầu tư kia rất lớn, cậu cùng Trương Tổng đã sớm nhận thức. Nếu như bọn họ công ty muốn đầu tư huyện chúng ta, vậy có thể. Đổng Học Bân cười khổ. Không ổn, tốt nhất đừng ôm hy vọng, bất quá đến lúc đó nhìn đã, có thể tranh thủ tự nhiên tận lực tranh thủ một chút. Đổng Học Bân thật ra lần này là không muốn phiền phức Trương Long Quyên giúp bọn họ đầu tư. Lần trước mình tại huyện nghèo khó cũng là đem chị Trương tới hỗ trợ, đầu tư hơn 100 triệu, lúc này lại phiền phức chị Trương tìm tới nhiều ngôi sao nước ngoài như vậy, Đổng Học Bân cũng không dám yêu cầu cái khác. Tuy rằng đó cũng là công ty của hắn có cổ phần của hắn, nhưng Đổng Học Bân đối với những cổ phần này vẫn là không quá muốn thừa nhận. Trên đổ thuyền giúp chị Trương hoàn toàn là xuất phát từ giao tình tư nhân, tiền đó hắn căn bản không dự định muốn. Được rồi, nhà đầu tư bên kia tôi còn chưa bắt chuyện, đi thôi, tôi cũng đi kính rượu. Phòng của nhà đầu tư ở bên cạnh. Đổng Học Bân và Trương Đông Phương tiến vào. Ồ, Đổng bí thư tới. Ha ha, Đổng huynh đệ, chờ cậu đã nửa ngày. Tới tới, chúng ta uống một ly, tôi kính Đổng bí thư. Đổng Học Bân vội nói, đừng, ly này hẳn là tôi kính mọi người. Trương Đông Phương lúc ở đây, nhà đầu tư chỉ là nói khách khí vài câu, bầu không khí không náo nhiệt như vậy, thế nhưng Đổng Học Bân vừa tiến đến, Ngụy Chí Hiên và mấy người lãnh đạo huyện và cán bộ huyện dự thính đều cười khổ phát hiện, bầu không khí nhất thời thay đổi. Mọi người hình như đều nhận thức Đổng Học Bân nhiều năm. Đây là tác dụng liên lạc tình cảm của Đổng bí thư tại sân bay, hắn quả thật rất có năng lực tại phương diện này. Một ly, ba ly, năm ly. Đổng Học Bân tuyệt không hàm hồ, cạn từng ly, thống khoái cực kỳ. Tất cả mọi người thích người thống khoái, vừa nhìn Đổng Học Bân là một người bí thư huyện ủy lại có thể uống rượu với bọn họ như thế, ấn tượng của mọi người đối với hắn rất tốt, đó chính là rượu đế, là rượu Mao Đài. Được. Tiếp. Đổng Bí Thư hảo tửu lượng nha. Đổng Học Bân cười nói, tửu lượng của tôi cũng không được, ngày hôm nay chủ yếu là mọi người tới nên tôi vui vẻ, chỉ có thể liều mình bồi quân tử, bao nhiêu ly tôi đều phải uống. Trương Long Quyên cười dài nói, ha ha, vậy tôi cũng kính một mình cậu. Đến lúc này, Trương Đông Phương và rất nhiều lãnh đạo cán bộ không thừa nhận cũng không được, Đổng Học Bân tuy rằng tính tình rất thối, nhưng tại năng lực công tác quả thật là không ai có thể nói được, nói mấy câu đơn giản là có thể cùng nhà đầu tư kéo gần quan hệ, bao nhiêu ly rượu đều có thể mặc không đổi sắc uống cạn. Trương Long Quyên loại bà chủ của tập đoàn đầu tư đều tự mình đến đây, Lưu Hàn và ngôi sao trong nước đều tới cổ động, thậm chí ngay cả Trần Oánh không được mời cũng chủ động tới, thậm chí còn từ đoàn ca vũ tổng chính mời tới một nhóm người, mặt mũi của Đổng Bí Thư cái này bao nhiêu lớn hả. Sau khi uống cạn hứng, Đổng Học Bân cũng tìm cớ đi. Bên ngoài, một người khoa viên của phòng làm việc chính phủ huyện đang cùng nói cái gì ông chủ tiệm cơm. Ông chủ, giảm giá cho chúng tôi đi, mấy ngày này đều ăn tại chỗ các người, dù sao cũng phải có một ưu đãi. Khoa viên nói, cái này, chúng tôi đã cho giá cả nội bộ, trước đó bàn cũng là nói như vậy rồi, căn bản không có ăn thêm tiền của huyện chúng ta, tất cả đều là giá thành phẩm. Ông chủ cũng là ăn ngay nói thật, mặt mũi của trong huyện quy khẳng định là phải cho, nhưng cũng không thể thâm hụt tiền. Đổng Học Bân đi ngang qua nghe thấy được, nghe hình như là trả giá, cũng nhìn qua, làm sao vậy? Người khoa viên vừa thấy là Đổng Bí Thư, sắc mặt lập tức nghiêm túc, sau đó mặt cũng khổ khổ, Bí Thư, ắt, là. Tôi là muốn cho tiệm cơm giảm giá cho chúng ta, dù sao kinh phí của chúng ta lần này có chút thiếu, hiện tại trên cơ bản chưa không còn lại bao nhiêu. Có thể dùng chỉ 2 triệu, mà sân khấu đã xài không khác biệt lắm, cùng với lộ phí và ăn ở của nhà đầu tư và ngôi sao, cho nên rất có chút thiếu trước hụt sau, có thể tiết kiệm một chút thì một chút đi. Đổng Học Bân ừ một cái, cũng biết kinh phí lần này rất khẩn trương, ông chủ. Đổng Bí Thư. Ông chủ cũng biết hắn là vậy, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, nếu như Bí Thư huyện ủy mở miệng muốn nợ tiền, ông cũng không có biện pháp, chỉ có thể đồng ý, loại chuyện này ông cũng nghe nói qua không chỉ một lần, lãnh đạo ăn cơm một bữa, nợ tiền là rất bình thường, tập mãi thành thói quen, chỉ bất quá lần này không phải số lượng nhỏ, vài người ăn vài bữa cơm ông chủ vẫn là chịu nổi, nhưng nhiều người như vậy ăn nhiều ngày như vậy thì có chút. Nhưng Đổng Học Bân hiển nhiên không có ý nợ tiền, hắn cũng không phải người như thế, từ sau khi hắn tiến vào thể chế đến bây giờ, Đổng Học Bân đi bên ngoài ăn thậm chí không có một lần nào để đơn vị chi trả qua, đúng vậy, một lần cũng không có, tất cả đều là chính hắn ra tiền, hắn cũng không có loại thói quen này, cũng không thiếu chút tiền ấy, nói, đồ ăn không tồi, mùi vị cũng tốt, hai ngày nay thức ăn của huyện chúng tôi đều làm tại tiệm cơm các người, có phải là miễn phí cho chúng tôi? Hả? Ông chủ trợn tròn mắt, miễn phí. Mấy người của phòng làm việc chính phủ huyện xung quanh cũng thiếu chút té xỉu. Đổng Học Bân lại nói, cũng không để cho các người miễn phí không, ông xem như vậy được không, thấy ngôi sao chúng tôi mời tới chứ? Ông chủ chớp mắt nói, nhìn thấy, đều là tai to mặt lớn. Ông vừa rồi còn ngưỡng nghiêm mặt đi xin chữ ký, hắn đặc biệt thích phim truyền hình của Trần Oánh diễn. Đổng Học Bân gật đầu, cái này dễ làm, một hồi chờ ngôi sao đi ra, tôi cho người ta mang bọn tên của tiệm cơm và mọi người cùng nhau chụp lại, báo sáng báo chiều ngày mai chúng tôi sẽ thêm ảnh vào bên trong, tin tức trên Internet cũng sẽ có đăng lại. Không cần nhiều lời. Cái này cũng không cần nói tỉ mỉ. Ông chủ nhất thời nghe rõ ràng, hai mắt sáng lên, không chút suy nghĩ nói, được. Thức ăn của ngài và các vị lãnh đạo cùng khách quý ngôi sao mấy ngày nay chúng tôi đều bao. Đổng Học Bân nói, rượu nước cũng vậy. Bao gồm rượu nước, toàn bộ miễn phí. Ông chủ rất vui vẻ nói. Sau đó Trương Đông Phương đi ra và Trần Oánh muốn đi phòng vệ sinh cũng nghe thấy được. Phòng làm việc chính phủ huyện và mấy người của cục chiêu thương ở đây cũng đều là không nói gì, cảm thấy Đổng Bí Thư quá con mẹ nó keo kiệt rồi, bọn họ cũng là muốn giảm giá tiết kiệm một chút. Ai ngờ Đổng Học Bân mở miệng cũng là miễn phí, còn dùng chiêu bài của ngôi sao làm quảng cáo mềm mại, nghĩ như thế nào cũng không phải chuyện một người bí thư huyện ủy nên làm, nhưng nhìn biểu tình hiển nhiên vẻ mặt không sao cả của Đổng Học Bân, mọi người đều lắc đầu bội phục, được, ngài mời tới nhiều. Ngôi sao như vậy không chỉ không ra một đồng tiền phí biểu diễn, bây giờ còn nương nhân khí của ngôi sao đem tiền cơm của bọn họ tiết kiệm luôn. Đem tiền cơm của nhà đầu tư và nhân viên công tác của huyện Tiêu Lân bọn họ cũng tính chung. Quá keo kiệt. Chưa thấy qua ai keo kiệt như thế. Hơn nữa sao nghe có chút thiếu đạo đức hả? Đối phó xong, Đổng Học Bân cũng quay đầu lại đi, nhưng vừa mới chuyển thân thì thấy được Trần Oánh, trên mặt cũng có chút xấu hổ, khụ khụ, Trần Oánh đã đến. Trần Oánh dở khóc dở cười nói, bạn học cũ, cậu cái này cũng quá. Trương Đông Phương nhanh chóng nói một câu, chúng tôi điều kiện có hạn, cũng là không có biện pháp. Làm cho ngôi sao người ta còn nghe thấy được, người của huyện Tiêu Lân trên mặt toàn bộ có chút không nhịn được, có chút mặt đỏ, mất mặt. Đổng Học Bân lại không cảm thấy xấu hổ, dù sao quan hệ của Trần Oánh cùng hắn không tầm thường,

làm sao vậy? Kêu ba làm gì? Trương Đông Tinh tuy rằng tuổi không lớn, nhưng cũng không nhỏ, sớm đã 40, cái này cũng coi như già rồi, cho nên đối với con trai đặc biệt yêu thương, đừng nói phát giận, Trương Đông Tinh ngay cả lớn tiếng cùng con trai cũng không có, mỗi lần đều là rất hòa ái. Đứa bé trai chỉ vào TV hưng phấn nói, con muốn đi xem Ami. Con thích Ami nhất. Bạn học lớp con đều thích cô ấy. Ba ngày mai mang con đi nha. Trương Đông Tinh nhạc, đi nơi nào hả? Đi huyện Tiêu Lân. Con muốn xem dạ hội của bọn họ. Bé trai đã tự mình kích động, nắm tay nhảy dựng lên, gào khóc kêu to. Trương Đông Tinh do dự một chút, nói, cái kia cũng không có gì để coi đâu. Không được, Ami hát rất dễ nghe, eo len cũng vậy. Bé trai vội la lên. Trương Đông Tinh nói, ở nhà xem cũng như nhau, huyện bọn họ khẳng định có phá sóng. Bé trai làm nũng nói, ba ba, con muốn đi, vô cùng muốn đi, cơ hội này quá hiếm có, bỏ qua một lần kiếp sau cũng không có cơ hội, ba không phải cục trưởng cục chiêu thương thành phố sao, huyện Tiêu Lân bọn họ cũng là hội chiêu thương, chính là đơn vị ba phân công quản lý, ba lấy cho con 7-8 vé còn không dễ dàng, ba, con, mẹ con cho bạn học nữa, bạn học của con khẳng định sẽ vui vẻ đến chết. Tất cả mọi người thích các nàng. Hơn nữa là thích đến điên rồi. Ba không biết nhân khí của Ami và Eulen trong trường học cao bao nhiêu đâu. Trương Đông Tinh trầm ngâm nửa ngày cũng không đáp ứng. Vợ ông ta từ phòng bếp mang hoa quả đi ra, nghe vậy chau mày, cũng là một người mẹ cực kỳ thương yêu con trai. Lão Trương, con trai muốn nhìn thì dẫn nó đi đi, ông ngày mai cũng nghỉ ngơi, bọn họ là làm hội chiêu thương, khẳng định cũng mời ông. Muốn mấy vé còn không đơn giản. Trương Đông Tinh nói, bà không rõ ràng, bọn họ có mời tôi, bất quá tôi không đáp ứng, nói ngày mai có chuyện đi không được, buổi chiều mới gọi điện thoại, đổng học bân của huyện Tiêu Lân cùng thành phố có quan hệ tương đối phức tạp. Làm cho rất nhiều lãnh đạo thành phố đều không hài lòng, cho nên tôi mới không cho bọn họ mặt mũi, hiện tại tôi lại nói muốn đi, vậy không phải tự mình đem mặt đưa lên sao? Bà thì biết cái gì? Bé trai lay tay của ba không ngừng, ba ba, ba ba, ba ba. Mẹ đứa nhỏ vừa nhìn, cũng nhẹ dạ, hội chiêu thương của bọn họ cũng là do cục chiêu thương thành phố các người chỉ đạo. Ông không đi, muốn lấy vé thì có sao? Trương Đông Tinh bất đắc dĩ nói, cái đổng học bân kia, bà căn bản là không biết, đó là một người rất hỗn đảng. Ngay cả mặt mũi lãnh đạo thành phố của hắn đều dám không cho. Lần kia người của đội cứu viện thành phố đi qua hỗ trợ, kết quả bị đổng học bân mắng trở về. Cái tính tình kia của hắn, không nói. Con trai còn đang cầu ông, chết sống đòi đi. Cuối cùng Trương Đông Tinh cũng không có cách, không thể làm gì khác hơn là thử gọi một cú điện thoại cho cục chiêu thương huyện Tiêu Lân bên kia. Alo, Tôn cục trưởng, là tôi. Ừm, vé của dạ hội văn nghệ ngày mai kiếm cho tôi một vé đi, còn tôi đặc biệt muốn đi. Đúng vậy. Cái gì? Phải do bí thư huyện ủy các người làm chủ. Vì sao? Cái này vẽ có cái gì khẩn trương, không có dự trù sao? Ừm. Được rồi, tôi đã biết. Buông điện thoại, Trương Đông Tinh rất không cao hứng, lúc đầu muốn dựa vào thân phận của cục trưởng cục chiêu thương từ phòng ban chiêu thương bên dưới để kiếm vé, ai ngờ bên kia lại có thể không có vé, nói phải được đổng học bân cho phép mới được, vé đều ở huyện ủy bên kia. Cái này không phải làm giận sao? Chỉ là vé mà thôi, có cần như vậy không? Ba ba. Thế nào? Con của ông vẽ mặt chờ mong. Nhìn biểu tình của con trai, Trương Đông Tinh nói đến bên mép lại thu trở về, cũng không muốn trước mặt con trai nói mình không được. Huyện Tiêu Lân. Nhà bí thư huyện ủy. Đổng học bân đã mồi thuốc tựa ở trên giường nghỉ ngơi, reng reng reng, reng reng reng, điện thoại di động vang lên, vừa nhìn dãy số, là số điện thoại của Trương Đông Tinh hắn trước đó lưu lại. Vừa tiếp, Đổng học bân lạnh lẽo nói, alo, ai vậy? Tôi là Trương Đông Tinh. Trương Đông Tinh nói, ồ, Trương cục trưởng, có việc sao? Đổng học bân nói. Trương Đông Tinh dừng một chút, vẫn là mở miệng nói, vé tiệc tối của ngày mai, cục chiêu thương bên kia nói phải được cậu cho phép mới có thể phát. Tin tức tôi có xem, đội hình rất phô trương. Đổng học bân căn bản không đề cập tới cái này, đúng vậy, đều là mọi người nể tình mới đến. Thấy hắn không đề cập tới, Trương Đông Tinh chỉ có thể nói, còn tôi rất thích Ami, cậu xem có thể giữ vé cho chúng tôi hay không? Tôi suy nghĩ một chút, công tác chiêu thương trong huyện cũng là công tác của thành phố chúng ta, làm đơn vị chỉ đạo, tôi khẳng định là phải ủng hộ, cho nên cũng chuẩn bị ngày mai đem chuyện tình đẩy đi, mang theo con tôi cùng nhau đi qua. Ông ta cũng biết lúc này nói muốn vé có chút không được, cho nên tự mình cũng nói đỡ cho mình một câu. Đổng học bân vừa nhìn là điện thoại của ông ta thì trong lòng rõ ràng, lúc này không khỏi cười lạnh một tiếng, trong lòng nói ông trước đó làm gì, buổi chiều còn ra oai với tôi, hiện tại thấy nhiều ngôi sao như vậy mới muốn nghĩ đến. Trương cục trưởng à, Đổng học bân bắt chéo chân nói, chúng tôi ở đây cũng không dư vé, một vé thì không thành vấn đề, nhưng nhiều hơn thì khó khăn. Trương Đông Tinh một trận bực mình, chỗ ngồi không khẩn trương như vậy. Ông là không biết đấy lão Trương. Đổng Học Bân thuận miệng kêu lên. Lão Trương. Trương Đông Tinh thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu, tôi với cậu có thân như vậy sao? Còn lão Trương. Đổng Học Bân nói, ngôi sao tới nhiều như vậy, lễ văn hóa lần này rất hấp dẫn, chúng tôi cũng không cái dự liệu này, vé sớm phát không khác biệt lắm, còn có. Ríu ra ríu rít nói nửa ngày, có lẽ đều phải có 5-6 phút. Trương Đông Tinh, Đổng Học Bân cuối cùng mới miễn miễn cưỡng cưỡng nói, như vậy đi, nếu là mặt mũi của Trương Cục Trưởng, tôi khẳng định phải cho bật đèn xanh, tôi hỏi một chút đã, xem có thể chừa ra 2 vé hay không, nhiều hơn thì không được nha, cái này cũng là Trương Cục Trưởng ông, thay đổi người khác tôi cũng không để ý, cái khẩu khí và ngữ điệu đau lòng kia, hình như tặng Trương Đông Tinh rất nhiều nhân tình vậy. Trương Đông Tinh nghe mà không biết nói gì, nhưng không có biện pháp, ai kêu mình trước đó nói có việc không đi được, lúc này chỉ có thể kiên trì nói một câu cảm ơn. Gõ hắn nửa ngày, Đổng Học Bân rất thỏa mãn. Kế tiếp, điện thoại của Đổng Học Bân cũng không ngừng nghỉ. Reng reng reng. Reng reng reng. Alo, Tiểu Đổng à, tôi là lão Tôn của phòng làm việc chính phủ tỉnh, chừa cho tôi một vé nhé. Là Đổng bí thư của huyện Tiêu Lân sao? Tôi là huyện trưởng của huyện Trương Hoài, nghe nói các người bên kia muốn làm dạ hội. Alo, Đổng bí thư, vé dạ hội còn không? Vợ tôi muốn xem Chu Tử Quốc biểu diễn, ha ha, cậu giúp chúng tôi 2 vé đi, cảm ơn. Cuối cùng, ngay cả các lãnh đạo của huyện thị xung quanh cũng có người gọi tới điện thoại di động của Đổng Học Bân xin vé. Đối với những người khác, Đổng Học Bân đương nhiên là cho, dù sao còn hơn 1.000 vé lận, tất cả mọi người là bạn bè, mặc dù là lãnh đạo cán bộ của huyện thị xung quanh, nhưng Đổng Học Bân cũng sẽ cho cái mặt mũi này, bán một nhân tình nhỏ với hắn mà nói không có gì. Nhưng đối với lãnh đạo cán bộ của thành phố Bảo Hồng trước đó từ chối lời mời của huyện Tiêu Lân hoặc không đáp ứng tham dự, Đổng Học Bân không tiếp điện thoại có không tiếp, nói nhiều có nói nhiều, quanh co lòng vòng cũng là không. Đề cập tới chuyện vé, bắt đám người kia nhiều lần nhấn mạnh nói rõ, Đổng Học Bân mới có thể trả lời, cuối cùng tuy rằng cũng là cho vé, nhưng cũng là dường như cắn răng cho bọn họ 2 vé mà thôi, lại tỏ vẻ rất khó xử, không có một chút thống khoái, làm những lãnh đạo cán bộ này bị chọc tức, trong lòng đều đem tổ tông của Đổng Học Bân ra mắng. Ai cũng biết vé như thế đối với huyện Tiêu Lân mà nói tuyệt đối không là vấn đề, cùng lắm thì lấy ra thêm vài cái ghế, nhưng Đổng Học Bân lại nói tới nói. Lui nói ra một đống lý do và mượn cớ, làm cho người ta hận đến nghiến răng, trong lòng nói tên họ Đổng này quá con mẹ nó mang thù. Nhưng không có cách, ai kêu vé trong tay người ta, chuyện này ngay cả Trương Đông Phương đều không làm chủ được, lão Trương sớm trốn tránh không tiếp điện thoại của bọn họ, vé của toàn bộ huyện đều phải trải qua phê chuẩn của Đổng Học Bân mới được, bọn họ chỉ có thể gọi điện thoại cho Đổng Học Bân, thật ra bọn họ cũng rõ ràng không có khả năng mỗi một vé đều phải có Đổng Học Bân lên tiếng, như vậy tên họ Đổng còn không mệt chết cả, hắn 3 ngày 3 đêm không ngủ được cũng không phát xong những. Cái vé này, một cú điện thoại rồi một cú điện thoại phát đến cả đời à, buổi chiều ngày mai đã mở màn, khẳng định huyện ủy và chính phủ huyện là có người phát vé, tin tức bên kia là như thế này, nhất định là Đổng Học Bân đang tính sổ bọn họ, nhằm vào cán bộ thành phố bọn họ trước đó không có tiếp thu lời mời của huyện Tiêu Lân, cố ý làm giận. Nếu như thay đổi huyện khác, thay đổi cái bí thư huyện ủy khác làm người đứng đầu, mấy người cán bộ thành phố này ngay cả điện thoại cũng không sẽ gọi, không nhận lời mời thì làm sao? Ngày mai trực tiếp đi qua là được, bọn họ là cán bộ thành phố, có quyền lợi lật lọng, bọn họ không tin đối phương dám không cho bọn họ mang theo thân bằng hảo hữu tiến vào, thế nhưng hiện tại đối phương là Đổng Học Bân, là một thằng điên có tiếng trong toàn bộ thành phố, là một lưu manh ngay cả người nước ngoài và cán bộ thành phố đều dám mắng, chuyện đuổi người ta đi mọi người biết hắn thật sự làm được, tuy rằng bọn họ cũng không sợ Đổng Học Bân, nhưng trước mắt bao người nếu như thật sự bởi vì không có vé bị Đổng Học Bân đuổi đi ra, vậy mặt mũi còn để chỗ nào hả? Đi con đường khác kiếm vé cũng không phải không được, muốn kiếm khẳng định cũng không khó, chút năng lực ấy bọn họ còn có thể không có. Nhưng bọn họ trước đó từ chối lời mời của huyện Tiêu Lân, hiện tại tự mình đi kiếm vé, hình như có chút lén lút, hơn nữa mấy người bọn họ là cán bộ thành phố cầm vé chờ kiểm vé ngồi vào ghế, cái này bản thân cũng là tự làm mất mặt, người của huyện Tiêu Lân còn không khinh thường bọn họ. Sao chịu nổi này? Cho nên mọi người chỉ có thể gọi cú điện thoại này cho Đổng Học Bân, chỉ có thể tạm thời chấp nhận. Ngày hôm sau. Ngày hôm nay là ngày khai mạc lễ văn hóa chiêu thương. Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Đổng Học Bân để Chu ông báo dậy sớm, mơ mơ màng màng dùng nước lạnh hung hăng rửa mặt, lúc này mới tỉnh táo, thở ra một hơi bắt đầu tắm, qua đi thử quần áo, cuối cùng chọn một bộ tây trang coi như tương đối chính thức, cà vạt cũng mang vào, soi gương nửa ngày mới thỏa mãn trang phục của ngày hôm nay. Hôm nay là một ngày rất quan trọng, ăn mặc cũng phải rất chú ý, tới loại cấp bậc như bọn họ, có đôi khi mặc quần áo trang phục đã không thể nhìn xấu đẹp, thèn chốt nhất cũng là quan trọng nhất, đó chính là trang phục phải thành thục ổn trọng, cho người nhìn một loại cảm giác có thể tin cậy, về phần kiểu dáng, màu sắc, phong cách, cơ bản đều là thứ yếu. Còn có thể. Đi thôi, xuất phát. Đổng Học Bân xuống lầu,